Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. 8. Ánh mắt của cô vẫn tập trung nhìn vào Cố Tử Thần và Cố Minh Lộ. Cố Diệu và Tề Tuệ Vân nhìn thấy bộ dáng lo lắng muốn chết của Kiều Đình Hoàn thì cuối cùng cũng không hỏi nhiều nữa. Xe cứu thương nhanh chóng chạy tới biệt thự. Nhân viên cứu hộ đang khiêng Cố Tử Thần và Cố Minh Lộ lên xe cứu thương. Kiều Đình Hoàn và Cố Diệu, Tề Tuệ Vân, Cố Tử Hàn đi theo tới bệnh viện. Ngôn Hàn Đồng ở lại nhà chăm sóc cho cô Minh Lý và cô Minh Huyền. Dọc theo đường đi, Kiều Tử Hoàn vẫn ở trên xe cứu thương cùng với Cố Tử Thần và cô Minh Lộ. Ba người kia thì ngồi ở xe riêng nhà họ Cố chạy tới bệnh viện. Trên đường đi, Kiều Tử Hoàn như đứng ở trên đống lửa, cả người không ngừng nhìn chằm chằm vào hai người, lại không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ để dự đoán khoảng cách, xem là còn bao xa nữa thì sẽ tới được bệnh viện, vô cùng nóng này. Cố Tử Thần cứ lặng lặng nhìn bộ dáng như vậy của Kiều Đình Hoàn. Người phụ nữ này thật sự đã thay đổi. Xe cứu thương chạy bằng một tốc độ nhanh nhất tới bệnh viện. Rất nhiều bác sĩ và nhân viên cứu hộ đã chờ sẵn ở cửa. Xe cứu thương vừa tới nơi, đoàn người liền đem Cố Tử Thần và Cố Minh Nộ đẩy vào trong phòng cấp cứu. Kiều Đình Hoàn đứng chờ ở ngoài hành lang. Mấy phút sau, những người nhà họ Cố cũng đã chạy tới, cùng nhau đứng chờ ở bên ngoài hành lang của phòng cấp cứu. Hành lang rất yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện. Khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ ở bên trong phòng cấp cứu đi ra, mấy người đồng loạt chạy lại. Bác sĩ, sao rồi? Tình hình của con trai tôi và cháu trai của tôi như thế nào rồi? Tề Tuệ Vân vội vàng hỏi. Mới vừa rồi đã kiểm tra toàn thân cho người bệnh, may mắn đầu không bị tổn thương, chỉ là bị thương ở ngoài da, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe thôi. Bác sĩ ôn tồn nói xong, không khỏi thở dài nói. Nghe nói là té từ trên cầu thang 3 mét xuống, thật sự là rất may mắn. Vậy thì tốt. Tề Tuệ Vân thở phào một hơi. Cố Diệu và Kiều Tử Hoàn cũng lặng lẽ thở phào. Cuối cùng thì tảng đá treo ở trong lòng cũng đã được thả lỏng. Sắc mặt của Cố Tử Hàn từ đầu tới cuối vẫn chưa từng thay đổi. Mà bây giờ sau khi nhận được tin tức này, thì trong mắt chỉ khẽ lóe lên một cái, sắc mặt không một chút thay đổi. Đúng rồi bác sĩ, tại sao con tôi lại vẫn luôn hôn mê? Kiều Tử Hoàn không nhịn được bước lên hỏi thăm. Khi con vẫn luôn hôn mê, cô thật sự lo lắng đầu của bé đã đụng bị thương. Chắc là do sợ quá mức thôi, mới vừa rồi ở trong phòng giải phẫu đã tỉnh lại rồi, không có gì đáng ngại. Hơn nữa, tình huống của bé còn tốt hơn một chút so với người lớn. Dường như là không có bị thương, chỉ là ở trong lòng, có lẽ là đã rất sợ hãi. Mọi người phải ăn ủi và động viên bé nhiều hơn, bác sĩ nói. Được, cảm ơn bác sĩ nhiều. Kiều Tử Hoàn vội vàng cảm ơn, lại hỏi. Cần phải làm viện không ạ? Bác sĩ lắc đầu một cái, mỉm cười. Không cần, bây giờ bọn họ chỉ băng bó lại vết thương một chút, lập tức sẽ đi ra ngoài ngay. Sau đó có thể lấy một ít thuốc tiêu viêm là có thể đi về. Các người chờ một chút. Nói xong liền đã rời đi trước. Cuối cùng không xảy ra chuyện gì lớn, đúng là thiếu một chút nữa thì bị hồn bay phách lạc. Tề Tuệ Vân an ủi, đặt mông ngồi xuống cái ghế ở trên hành lang. Sau khi tỉnh táo lại, cả người không nhịn được mà thở đến hồn hển, hình như đúng là rất may mắn. Rốt cuộc là tối nay đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Sau khi tâm trạng thấp thỏm đã qua đi, thì đột nhiên giọng nói nghiêm nghị của Cố Diệu vang lên hỏi Kiều Đình Hoàn. Kiều Tử Hoàn mím môi lại, nước mắt nhìn Cố Tử Hàn nói. Ba, chờ Tử Thần và Minh Lộ đi ra, rồi chúng ta về nhà nói tiếp. Con sợ, một chốc một lát cũng không nói được rõ ràng. Hơn nữa, con cần phải đối chất. Sắc mặt của Cố Diệu liền trầm xuống. Đây không phải là chuyện ngoài ý muốn, Kiều Tử Hoàn nhấn mạnh từng câu từng chữ. Cố Diệu nhìn về mặt kiên quyết của Kiều Tử Hoàn, nhúng mày một cái, không nói gì thêm. Hành lang lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Không bao lâu sau, Cố Tử Thần và Cố Minh Lộ đã được y tá để ra. Trên đùi của Cố Minh Lộ dán một miếng băng gạc nhỏ. Xét về tương đối thì vết thương ở trên người của Cố Tử Thần nhiều hơn, trừ đầu ra thì những chỗ khác hầu như đều bị dán băng gạc bao quanh. Cơ Kỳ Hoàn vội vàng chạy lại. Khi con, đừng sợ. Mẹ, con không sợ, có bà đỡ cho con rồi. Cô Minh Lộ rất kiên cường nói. Con rất giỏi. Cơ Kỳ Hoàn nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa đầu của cô Minh Lộ. Giờ phút này cô thật sự cảm thấy rất là kiêu ngạo vì con trai của mình. Trong mắt của cô hơi đào, nhìn về phía của cố Tử Thần, khóe miệng khẽ mấp máy, đi lại đó. Anh sao rồi? Không sao, giọng điệu của cố Tử Thần rất nhạt. Cảm ơn anh, Kiều Tử Hoàn nói. Trong mắt của cố Tử Thần khẽ lóe lên một cái. Kiều Tử Hoàn cúi đầu, trước mắt nhiều người như vậy, môi của cô khẽ dán lên gương mặt của anh. Mặc dù khi con là con của anh, nhưng mà vẫn phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã bảo vệ thằng bé tốt như vậy. Trong mắt của cố Tử Thần khẽ chuyển động, ánh mắt nhìn sang một bên, nhìn sơ qua, cả người vẫn có vẻ lạnh nhạt thờ ơ. Cô y tá đẩy cố Tử Thần ra cũng cười với ý vị sâu xa. Cô Diệu có một chút lúng túng quay đầu sang một bên. Tề Tiểu Vân cũng có một chút ngượng ngùng, miệng lẩm bẩm. Ai, mấy cái đứa trẻ tuổi thật là... Giọng điệu rõ ràng đó là đang dung túng. Cố Tử Hàn đứng từ xa, nhìn Kiều Thị Hoàn, sắc mặt càng lúc lại càng thâm trầm. Sau khi xử lý xong việc ở bệnh viện, tất cả mọi người đều trở lại đại viện nhà họ Cố. Khi đó đã là gần 11 giờ đêm, tất cả mọi người đều cảm thấy rất mệt mỏi, hình như cũng quên mất hỏi chuyện đã xảy ra vào tối nay. Kỳ Tử Hoàn ôm khỉ con, đứng ở giữa đại sảnh. Ba, lúc nãy đã trì hoãn thời gian của mọi người. Bây giờ con đem chuyện vừa xảy ra tối nay nói rõ ràng với mọi người được không? Cố Diệu nhìn đồng hồ treo ở trên tường. Mặc dù có một chút mệt mỏi, nhưng cuối cùng vẫn có chút tò mò, rốt cuộc là tối nay đã xảy ra chuyện gì. Gật đầu một cái, dẫn đầu đi về phía ghế salon. Kỳ Tử Hoàn ôm khỉ con ngồi ở bên cạnh cô. Cố Tử Thần thì bị vết thương chồng chất, có người giúp đỡ ngồi lên xe lăn. Cố Diệu và Tề Tuệ Vân và Cố Tử Hàn chia nhau ra ngồi ở trên ghế salon khác, ngồi chờ Kiều Thị Hoàn nói chuyện đã xảy ra. Trước tiên, có muốn để cho em dâu đưa Cố Minh Lý xuống được không ạ? Kiều Thị Hoàn yêu cầu. Sắc mặt của Cố Tử Hàn liền đã tối sầm lại. Rõ ràng một câu nói như vậy, thông minh như là Cố Tử Hàn lập tức sẽ nghĩ ra. Chị có ý gì? Cố Tử Hàn nhấn mày lên, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Tử Hàn, tôi chưa bao giờ đặt điều thị phi. Lời nói của tôi từng câu từng chữ đều có ông trời chứng giám, tuyệt đối không có nửa lời gian dối. Hôm nay, chuyện Cố Minh Lộ bị té từ trên lầu 2 té xuống đúng là bởi vì Cố Minh Lý đã già mồm cãi láo muốn cướp đoạt cúc của Cố Minh Lộ. Hai đứa kéo qua kéo lại ở trên cầu thang nên Cố Minh Lộ mới bị ngã xuống dưới này. Nếu không phải đột nhiên Cố Tử Thần ôm lấy Cố Minh Lộ bảo vệ cho Cố Minh Lộ và lăn xuống dưới này thì hậu quả e là mọi người hoàn toàn không dám tưởng tượng ra. Lúc nói tới chỗ này, Kiều Tử Hoàn cũng không nhịn được mà cảm thấy kinh sợ. Nếu không phải là Cố Tử Thần vừa lúc đi lên trên cầu thang, đúng lúc nhìn thấy một màn như vậy, lại có dũng khí ôm lấy khỉ con, thì cô thật sự không dám tưởng tượng hôm nay sẽ xảy ra chuyện bi thảm tới mức nào. Sắc mặt của Cố Tử Hàn đen thui lại, vào giờ phút này cũng không nói một câu nào nữa. Sắc mặt của Cố Diệu cũng đã thay đổi, hét lên với Tề Đệ Phân. Đi gọi Cố Minh Lý và Ngôn Hân Đồng xuống đây. Tề Đệ Phân vội vội vàng vàng đứng lên đi về phía lầu 2. Không bao lâu, Cố Minh Lý đã được Ngôn Hân Đồng ôm từ trên lầu 2 đi xuống. Rõ ràng là Cố Minh Lý vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cả người vẫn còn đang cáu kỉnh vì buồn ngủ. Ngôn Hân Đồng bị Cố Minh Lý quậy ầm ĩ như vậy thì thiếu chút nữa là làm rơi cả Cố Minh Lý xuống đất. Khó khăn lắm mới ôm thằng bé tới ngồi ở trên ghế salon. Cố Minh Lý, tối hôm nay có phải cháu đã cố ý đẩy Cố Minh Lộ xuống dưới cầu thang hay không? Cố Diệu nghiêm khắc hỏi. Cố Minh Lý bị giọng điệu nghiêm khắc của Cố Diệu làm cho sợ đến hết hồn. Bình thường, cậu ta vẫn rất tùy hứng, mặc dù ông nội nhìn có vẻ rất nghiêm túc, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ lớn tiếng với cậu ta như vậy. Thỉnh thoảng ba của cậu ta sẽ hung dữ với cậu ta, nhưng mà dù sao đi nữa thì cậu ta cũng biết là trong nhà có rất nhiều người cưng chiều cậu ta, cho nên sau lưng hay là ở trước mặt của ba cậu ta thì cậu ta vẫn là người được yêu thương nhất. Hôm nay bị ông nội quát lớn lên như vậy, cả người cũng ngây ra, giọng nói không rõ ràng. Cháu không có. Cháu hãy nói thật đi. Cháu không có. Cố Minh Lý hét to, một mực khẳng định là Cố Minh Lộ tự mình ngã xuống, chính bản thân nó ngu ngốc nên mới ngã từ trên lầu xuống. Là em cướp cúp ở trên tay của anh nên anh mới bị ngã xuống. Giọng nói của Cố Minh Lộ nhỏ hơn Cố Minh Lý rất nhiều,

cũng khiến cho người ta thất vọng đến cực độ. Còn nói gì thêm nữa, ngược lại sẽ lại càng công kích Cố Diệu, càng khiến cho ông tức giận thêm, chẳng bằng ngậm miệng lại chờ bị mắng. Cố Minh Lý, cháu lập tức xin lỗi với cả Cố Minh Lộ, Cố Diệu uy hiếp nói. Không nói, Cố Minh Lý lại càng chúc vào trong lòng của Ngôn Hân Đầm. Cháu không muốn xin lỗi với đồ ngu ngốc đó đâu. Cháu nói ai là đồ ngu ngốc, Cố Diệu đã tức muốn chết. Sắc mặt của Cố Tử Hàn cũng vô cùng khó coi. Cố Minh Lý, ba ra lệnh cho con, lập tức xin lỗi Cố Minh Lộ ngay. Con, hu hu, mẹ, con không muốn. Cố Minh Lộ vẫn nắm chặt quần áo của Ngôn Hân Đầm, dường như kiên quyết không muốn nói xin lỗi. Bé không muốn nói xin lỗi với đồ ngu ngốc kia, bé không muốn. Minh Lý, nói nhanh lên nào. Ngôn Hân Đầm cũng biết đây không phải là lúc dung túng cho Cố Minh Lý, nên đã vội vàng đẩy thằng bé từ trong lòng của mình ra. Cố Minh Lý bị Ngôn Hân Đầm dùng sức đẩy tới trước mặt của Cố Minh Lộ, uy hiếp nói. Mau, mau nói xin lỗi với Minh Lộ nhanh lên. Cố Minh Lý nhìn Cố Minh Lộ, cả người khóc đến đau lòng, giống như là đang vô cùng uất ức. Một đứa bé 5 tuổi vẫn còn chưa biết đây chính là tổn thương lòng tự trọng, mà chỉ cảm thấy mình giỏi hơn so với Cố Minh Lộ rất nhiều, nên không cần phải xin lỗi cái tên ngu ngốc Cố Minh Lộ này. Một khi nói xin lỗi thì bản thân của mình sẽ không còn vĩ đại nữa. Cậu ta khóc đến đau lòng rồi rất miễn cưỡng nói cho xong. Thật sự xin lỗi Cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ nhìn thấy Cố Minh Lý đã khóc tới mức đau lòng như vậy thì cũng có một chút không biết phải làm sao. Bé vội vàng lắc đầu cười nói. Không sao Cố Minh Lý, chỉ cần sau này em không đối xử với anh nhiều vậy nữa thì vĩnh viễn chúng ta vẫn làm anh em tốt. So với Cố Minh Lý đang cố tình gây sự thì Cố Minh Lộ có vẻ rộng rãi và khéo léo hơn rất nhiều. Sự chênh lệch như vậy người mắt mù cũng có thể nhìn ra được. Cố Diệu không khỏi gật gật đầu, dù như là mới vừa rồi đã bị Cố Minh Lý làm cho tức hộc máu thì lại lấy được một chút an ủi ở trên người của Cố Minh Lộ vậy. Tao không cần làm anh em tốt của mày, chúng ta là kẻ thù. Cố Minh Lý hét to lên, không muốn làm hòa với Cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ kinh ngạc mà nhìn cậu ta, có một chút luống cuống. Cố Diệu thì thực sự đã thất vọng với Cố Minh Lý. Trong mắt của Cố Tư Thần căng thẳng, một tay túm lấy Cố Minh Lý, đánh vào cái mông của cậu ta. Cái tét mông này vang dội vô cùng. Con nói hỗn cái gì vậy? Cố Minh Lý bị đánh ở trước mặt của cả nhà, nên càng khóc dữ dội hơn, thậm chí còn nằm bò sát đất ăn vạ khóc lóc om sòm. Đúng là không có giáo dục, vẫn là không có giáo dục. Cố Tư Hàn giận lại đánh cậu ta thêm mấy cái. Cố Minh Lý vừa khóc vừa hét lớn lên. Bà đánh cho con đi, đánh cho con chết luôn đi. Cố Tư Hàn tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ngôn Hàn Đồng thấy như vậy, nhất là thấy con trai của mình như vậy, trong lòng cũng rất đau xót, vội vàng lôi kéo Cố Tư Hàn. Anh đừng đánh thằng bé nữa, nó vẫn còn nhỏ. Còn nhỏ như vậy mà đã thành cái dạng gì rồi, lớn thêm một chút nữa có phải sẽ lật trời luôn hay không? Cố Tư Hàn lạnh lùng quát lên. Ngôn Hân Đồng che chở cho Cố Minh Lý. Em sẽ dạy dỗ lại thằng bé. Đủ rồi. Thật ra thì Cố Diệu không nhìn nổi nữa. Cái nhà này không yên ổn được một ngày. Cố Tư Hàn và Ngôn Hân Đồng cũng yên lặng theo nhìn Cố Diệu. Ngày mai hãy đưa Cố Minh Lý tới nước Mỹ đi. Cố Diệu gằn từng tiếng. Cái gì? Ngôn Hân Đồng không thể tin được mà nhìn ông. Con không thể dạy dỗ được thì ba sẽ để cho người khác dạy dỗ giúp cho con. Nước Mỹ có một cơ cấu giáo dục đặc biệt dành cho người Hoa, ba có một người bạn đang phụ trách ở đó. Ngày mai ba sẽ liên lạc với ông ấy rồi đưa Minh Lý ra nước ngoài bằng tốc độ nhanh nhất. Cô Diệu nói rất nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa. Ba, Minh Lý còn nhỏ như vậy ba đã đưa ra nước ngoài, ngay cả mặc quần áo thằng bé còn chưa tự mặc được, cũng không biết tự mình ăn cơm, chờ lớn thêm một chút nữa hãy đưa ra nước ngoài đi ạ. Ba không cần phải đưa Minh Lý đi bây giờ. Ngôn Hân Đồng vội vàng nói. Đưa Cố Minh Lý đi ra nước ngoài, chuyện này không phải là đang cứng rắn ép buộc tách hai mẹ con bọn họ ra hay sao? Cô làm sao mà chịu được? Cũng bởi vì còn nhỏ nên mới có cơ hội thay đổi tính tình, lớn thì sao mà đổi được nữa. Cố Diệu không cho phép thương lượng. Ba, sau này con sẽ dạy lại Minh Lý, ba đừng đưa thằng bé đi ra nước ngoài. Nó vừa mới xin lỗi với Minh Lộ rồi, sau này nó sẽ sửa. Minh Lý, mau lại đây nhận lỗi với ông nội đi. Ngôn Hân Đồng vô cùng sốt ruột. Hơn nữa, theo như ý của cô ta, đem Cố Minh Lý ra nước ngoài chính là đuổi thằng bé đi. Cô ta có thể tưởng tượng ra, sau này địa vị của cô ta và địa vị của Cố Minh Lý ở nhà họ Cố khẳng định sẽ càng ngày càng thấp đi. Cố Minh Lý căn bản không nghe thấy mẹ của cậu ta đang nói cái gì. Cả người vẫn nằm ở dưới đất, sống chết không chịu đứng lên. sắc mặt của Cố Diệu đen lại. Bây giờ, trong cái nhà này, lời nói của tôi cũng không được coi ra gì đúng không? Không phải như vậy, ba, con chỉ nói là... Đừng nói nữa, nghe lời ba đi, Cố Tư Hàn tiếp lời. Môn Hân Đồng không thể tin được mà nhìn Cố Tư Hàn. Nghe theo sắp xếp của ba đi, tính tình của cô Minh Lý như vậy, nên cho tự mình đi rèn luyện một chút. Cố Tư Hàn gần từng câu từng chữ. Tư Hàn, Môn Hân Đồng còn muốn phản bác cái gì nữa? Cứ như vậy đây, trong mắt của Cố Tư Hàn cũng đã trầm xuống. Môn Hân Đồng hung hăng cắn môi. Một giây kia, cả người đè nén cơn tức giận không nói ra được. Tất cả những chuyện này, cô ta quay đầu nhìn Kiều Thị Hoàn đang ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt lạnh lùng nhìn chuyện cười của nhà bọn họ. Tất cả những chuyện này đều là do một tay của Kiều Thị Hoàn bày ra. Kiều Thị Hoàn, cô nhất định phải bị trả lại gấp bội. Phòng khách biệt thự nhà họ Cố, mọi người đã dần dần tản đi. Biệt thự khôi phục lại sự yên tĩnh. Kiều Thị Hoàn đưa cô Mỹ Lộ trở về căn phòng của bé, rửa mặt giúp bé rồi đưa bé lên giường nằm. Cô Mỹ Lộ nhìn Kiều Thị Hoàn hỏi, Mỹ Lý đi nước Mỹ còn phải sống một mình sẽ không được tốt lắm không ạ? Cái thằng nhóc này tới lúc này rồi mà lại còn suy nghĩ cho nó sao? Nó là em trai của con, cô Mỹ Lộ nói, lại có một chút mất mát, nhưng mà nó lại không nhận một người anh là con đây. Bảo bối, Kiều Thị Hoàn hôn một cái lên trên trán của cô Mỹ Lộ. Bây giờ con còn nhỏ, không hiểu được thế giới của người lớn, nhưng mà con phải hiểu, cho dù con là một đứa trẻ hay là một người lớn, khi làm sai chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm. Mỹ Lý bị điều đi Mỹ giáo dục chỉ là để cho nó gánh vác hậu quả sai lầm mà nó đã làm ra. Chuyện này đối với nó là chuyện tốt, con không cần phải đau lòng, biết không? Vâng, cô Mỹ Lộ luôn luôn nghe lời của Kiều Thị Hoàn. Ngoan, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Kiều Thị Hoàn vén lại chăn cho cô Mỹ Lộ. Mẹ ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Kiều Thị Hoàn tắt đèn lớn đi, để lại một chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt ở trên đầu giường, nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài. Thật ra, cô không hề nghĩ Cố Diệu lại vì một chuyện nhỏ như vậy mà đưa cô Mỹ Lý đi ra nước ngoài. Nhưng mà cô lại không thể nghi ngờ sắp xếp như vậy đối với cô là rất tốt. Ít nhất đối với khỉ con là rất tốt. Đối với cô Mỹ Lý mà nói cũng rất tốt. Nhất là bây giờ, tính cách của nó đã bá đạo như vậy. Với tinh tình như vậy mà không dạy dỗ cho thật tốt, sau này khi trưởng thành, thì nghĩ sẽ không chịu nổi. Cô như có điều suy nghĩ, quay trở lại phòng của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đang ngồi ở trên xe lăn, hình như là đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Kiều Thị Hoàn liền vội vàng đi tới. Trên người chỗ nào cũng bị thương hết, để tôi đỡ anh. Cố Tử Thần trầm mặc một chút, nhìn Kiều Thị Hoàn thận trọng đỡ cánh tay của anh, cố gắng nâng anh lên ở trên giường lớn. Hai người rằng co một lát, anh mới thuận lợi nằm lên trên giường. Kiều Thị Hoàn thở đến hổn hển, nhìn chiếc xe lăn màu đen ở bên cạnh. Thật ra thì cô vẫn có một chút nghi ngờ, làm thế nào mà xuống khỏi xe lăn đây, lại còn kịp thời ôm lấy cô Mỹ Lộ. Hơn nữa, cô Mỹ Lộ không bị thương một chút nào, Cố Tử Thần cũng không bị thương nghiêm trọng. Cô nhíu mày một cái, xoay người đi vào trong phòng tắm đi tắm. Rất nhiều chuyện liên quan tới Cố Tử Thần cô đều không hiểu rõ. Sau khi tắm xong từ phòng tắm bước ra ngoài, Kiều Thị Hoàn nhìn Cố Tử Thần đang ở trên giường hình như đã ngủ say. Một ngày như vậy, quả thật là khiến cho người ta mệt mỏi, thật ra thì cô cũng đã vô cùng buồn ngủ rồi. Nhưng mà, cô rón rén bò lên trên giường, nhẹ nhàng vén chăn lên, khiến cho nửa người dưới của Cố Tử Thần lộ ra. Cô có một chút khẩn trương, duỗi tay về phía quần ngủ của Cố Tử Thần, cuộn lại từng chút một, cho tới khi nhận thấy vị trí bong bó vết thương. Cô nhẹ nhàng xé miếng băng gạc ra, lộ ra một vết da thịt bị rách. Tay cô khẩn trương run lên, một lúc lâu sau mày nhíu chặt lại, giống như là đã quyết định, tăng sức, ngón tay hùng hằng bấm vào vết thương dữ tợn kia. Hay, đúng là không có phản ứng nào. Ngay cả điều cơ bản nhất, bắp thịt cũng không có một chút run rẩy nào. Mặc kệ là người có khả năng nhịn tới cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ không đạt tới cái trình độ này đâu. Cho nên, Cố Tử Thần tàn tật là thật chứ không phải là giả bộ. Cô cắn môi, trăm mối vẫn không có cách nào giải đáp. Mặc dù lúc ấy cô có chút hoa mắt, nhưng mà rõ ràng vẫn cảm thấy chia xe lăn màu đen ở cái chỗ cầu thang ít nhất là hai bước chân. Nếu như Cố Tử Thần không đi hai bước thì làm sao có thể ôm được Cố Mỹ Lộ vào trong lòng một cách chuẩn xác như vậy. Cô đang làm cái gì ở đây vậy? Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói trầm ổn của phái nam. Kiều Thị Hoàn chợt giật mình, giống như là một kẻ trộm bị bắt gian tại giường. Thiếu chút nữa là cả người nhảy dựng cả lên. Cô điều chỉnh lại hơi thở, quay sang cười hì hì với Cố Tử Thần. Nhìn vết thương của anh một chút xem có nghiêm trọng hay không.

mọi người cứ tiếp tục. Cô Tư Hàn gật đầu, giọng nói lạnh lùng trực tiếp. Anh ta ngồi ở vị trí đối diện với cô, cả người dựa vào ghế, hai chân bắt chéo vào nhau, vẻ mặt như là đang sửa tai lắng nghe. Kinh Tinh Hoàn dừng lại một chút. Cố Tư Hàn giống trống khua chiêng xuất hiện ở chỗ này, giống trống khua chiêng nghe các phương án và kế hoạch hoạt động của cô. Cô cũng không cảm thấy đây là lãnh đạo nhìn chung cô, mà là rõ ràng chính là đang cảnh giác đối với cô. Nhưng mà Cố Tư Hàn lại là tổng giám đốc ở trong công ty, từng hành động của anh ta cô không có khả năng hỏi và ngăn cản. Sao vậy? Chẳng lẽ quản lý Kiều nhìn thấy tôi thì sẽ khẩn trương sao? Cố Tư Hàn gần từng câu từng chữ hỏi. Đương nhiên là sẽ có một chút khẩn trương, Kiều Tiểu Hoàn khẽ mỉm cười, đùa giỡn nói. Nào, tiếp tục cuộc họp. Tập đoàn Áo Phỉ ở nước Anh, tôi cần một người ở bên bộ phận quan hệ xã hội, liên lạc với người phụ trách của tập đoàn Áo Phỉ giúp cho tôi, xác định địa điểm để chúng ta có thể thương lượng. Nếu như họ nói ở nước Anh, thì bộ phận tổng hợp chuẩn bị vé máy bay và nơi nghỉ. Còn nếu như người phụ trách ở bên Áo Phỉ nói là sẽ đàm phán ở bên Trung, thì tốt quá rồi, chúng ta có thể phụ trách tất cả mọi chi phí ăn ở của bọn họ trong thời gian ở chung. Tôi hy vọng trong vòng một tuần có thể đàm phán thành công, nên cần phải nắm chắc được thời gian. Vâng, bộ phận quan hệ xã hội vội vàng gật đầu. Trong mắt của Kiều Thị Hoàn thoáng thay đổi, nhìn Diệp Mị đang thoải mái đi về phía của Mưu, sau đó nói thầm vào bên tai của cô gái gì đó, rồi đem tập tài liệu ở trên tay của Mưu đi đưa cho Cố Tư Hàn. Cố Tư Hàn vẫn ngồi ở chỗ đó, vừa nghe cô sắp đặt vừa nhìn tất cả các chỉ tiêu nội bộ ở trong tập tài liệu. Quả nhiên là một người đến không có ý tốt. Kiều Thị Hoàn nắm chặt các ngón tay, cố gắng để cho chính mình khống chế được cảm xúc, tiếp tục nói. Bộ phận lập kế hoạch, phương án của các anh đã khá tốt rồi, có thể chỉ dừa lại một chút, làm PPT tinh xảo thêm một chút. Người anh cao quý lại chú trọng đến chi tiết, nên cố gắng gây ấn tượng vào nhân tố lịch sử của nước Anh để hấp dẫn ánh mắt. Vâng, trải qua sự phân tích và đánh giá của các bộ phận, các số liệu dự tính của mọi người tôi đã xem qua, những chỗ mà tôi thắc mắc tôi đều đã ghi chú lại rồi, quay về xem lại những số liệu kia rồi lại tiến hành phân tích lại một chút. Vâng, tôi không có gì cần phải trình bày nữa, không biết là tổng giám đốc Cố có chỗ nào cần dặn dò thêm hay không. Kiều Tư Hoàn hướng về phía của Cố Tư Hàn. Cố Tư Hàn đang lật xem phương án của tất cả các tài liệu nội bộ, không một chút để ý, hơi ngẩng đầu lên nói. Không có gì, hôm nay tôi chỉ tới đây dự thính thôi, để xem tiến độ một chút, mọi người cứ làm theo chỉ thị của quản lý Kiều là được. Nói xong câu đó thì thờ ơ, chân mày của Kiều Tư Hoàn nhíu lại. Những vị trí quản lý của các bộ phận vội vàng gật đầu đồng ý. Vậy thì mọi người tan họp, Kiều Tư Hoàn mở miệng, top 5, top 3 lần lượt rời đi. Cố Tư Hàn vẫn ngồi ở trong phòng họp, không nhúc nhích, trong mắt vẫn đang nhìn chăm chú vào phương án trên tài liệu của bọn họ. Bình tĩnh và tự nhiên như vậy, trong mắt không có người khác. Cố Tư Hàn thông minh hơn rồi. Kiều Tư Hoàn nhìn bộ dáng của anh ta, ánh mắt căng thẳng. Cố Tư Hàn thật sự đã thông minh hơn rồi. Anh ta không giống như lần trước, ở trong bóng tối, tìm hiểu đủ mọi thứ trong phương án của Kiều Tư Hoàn. Có lẽ là do tin tức giả lần trước, khiến cho anh ta bị mắc lừa hấp dẫn, nên đã dạy dỗ anh ta, lần này anh ta sẽ dùng phương thức giành chính ngôn thuận xuất hiện ở trong hạng mục này. Kiều Tư Hoàn cũng không có tư cách ngăn cản anh ta. Hạng mục này vốn là khi mới bắt đầu là do Cố Tư Hàn phụ trách. Anh ta chú ý tới hạng mục này như vậy cũng không thể chỉ trích nặng nề. Nếu như giờ phút này cô nói với Cố Diệu rằng cô không hy vọng rằng Cố Tư Hàn nhúng tay vào thì có vẻ cô hơi làm kiêu. Cố Diệu cũng sẽ cảm thấy cô hơi chuyện bé xé ra to. Ở Cố thị mà nói, Cố Tư Hàn là họ Cố, cô họ Kiều, mà dự án hợp tác với Diêm Tiên Sinh lần trước, sở dĩ tôn trọng ý kiến của Kiều Thị Hoàn như vậy. Kiều Thị Hoàn cảm thấy, một lần đó, Cố Diệu cũng là đang nhìn năng lực của cô. Cô hít sâu, khoe miệng khẽ mỉm cười, đi về phía của Cố Tư Hàn, đứng bên cạnh anh ta hỏi, Cố Tổng, anh xem xong chưa? Cố Tư Hàn chẳng thèm ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, cô có chuyện gì? Bố trí tiến độ hạng mục đã vô cùng khẩn trương, tôi phải đi xử lý một chút chuyện. Cô đi đi, Cố Tư Hàn nói lạnh nhạt như vậy. Kiều Tư Hoàn mím môi, tài liệu trên tay của anh. Thư ký Diệp, Cố Tư Hàn đột nhiên gập tài liệu lại, trực tiếp đưa cho Diệp Mị, nói. Photo một phần phương án về trung tâm thương mại Áo Phỉ đặt trên bàn làm việc cho tôi, bản chính trả lại cho quản lý Kiều. Vâng, Diệp Mị nhận lấy tài liệu cung kính gật đầu. Kiều Tư Hoàn khẽ nắm ngón tay nhìn anh ta. Thế nào? Một chút thời gian như vậy cũng không kéo dài lâu đâu. Cố Tư Hàn đứng lên từ ở trên ghế làm việc, từ trên cao nhìn xuống cô. Cố tổng, anh nói đùa. Cây Tử Hoàn tỏ vẻ rất tự nhiên, khóe miệng còn khẽ mỉm cười. Nếu mà cố tổng có hứng thú với hạng mục này như vậy, coi trọng như vậy, tôi đương nhiên vô cùng vinh hạnh. Cố tổng, anh tùy tiện xem xong rồi trả lại cho tôi. Nói không chừng, có lẽ phương án cũng sẽ có thay đổi. Nhất định đây là một ý nghĩ bây giờ của tôi, còn chưa đưa cho chủ tịch xem. Tôi sợ khiến cho thư ký Diệp lãng phí thời gian. Không quan trọng, đây là việc tôi phải làm. Diệp Mị vô cùng có lễ phép mà cười, đáp lại. Đã như vậy rồi, tôi không quấy rầy hai người nữa. Mưu, chúng ta đi. Cơ Điều Hoàn gật đầu, cười một tiếng, mang theo Mưu ra khỏi phòng họp. Cố Tư Hàn này, trắng trợn như vậy, chính xác, không có gì là tốt. Cơ Điều Hoàn trở lại trong phòng làm việc của mình. Xoay xoay ghế làm việc. Phương án cơ bản của trung tâm thương mại Áo Phì đã sửa bản thảo. Trừ một số số liệu nội bộ cá biệt ở bên trong, thì bên ngoài đã ít có thay đổi. Lúc ấy cô còn nói, có lẽ sẽ còn có thay đổi, là đang cố ý nói cho Cố Tư Hàn nghe, muốn lẫn lộn nghe nhìn của anh ta. Nhưng mà cuối cùng mà nói, hiện giờ Cố Tư Hàn cầm một phần tài liệu, nếu anh ta giao cho đối thủ cạnh tranh, đối phương tự nhiên biết được gốc tích, hiểu rõ được tất cả vận hành của Cố Thị. Như vậy thì rất dễ nhận thấy, không cần nhiều năng lực, Cố Thị nhất định sẽ bị thua. Cơ Điều Hoàn hung hăng nắm ngón tay của mình. Cố Tư Hàn thà tổn hại lợi ích của Cố Thị, cũng muốn tìm cách đuổi cô ra khỏi Cố Thị. Quản lý Kiều, Mưu đi theo cô vào trong mở miệng cắt đứt suy nghĩ của cô. Cơ Điều Hoàn khôi phục tự nhiên nhìn Mưu. Em quen biết với cả Diệp Mị này không? Thưa ký Diệp, Mưu hơi kỳ quái khi mà quản lý Kiều hỏi về người này, lắc đầu một cái nói. Không quá quen thuộc. Cô ta là thư ký của tổng giám đốc, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều ở chung một chỗ với tổng giám đốc. Nhân viên dưới tầng chót như chúng em có thể có thời gian thấy được cô ấy đã ít lại càng ít. Hơn nữa em nghe nói cô ta chưa bao giờ kết giao bạn bè với nhân viên ở công ty, nên không có mấy người biết đến cô ấy đâu, trừ cố tổng. Thật sao? Cơ Điều Hoàn nhớ mày. Theo tính cách và bối cảnh gia đình của Diệp Mị, quả thật là không có tình tiết quen thân với những nhân viên bình thường của Cố Thị. Như vậy, em đã từng nghe những nhân viên khác trong công ty đánh giá về Diệp Mị chưa? Cơ Điều Hoàn tiếp tục hỏi. Dường như là đã từng nghe một chút. Mọi người đều cảm thấy vẻ ngoài của cô ấy xinh đẹp, mà cũng lái xe sang, có năng lực, vốn tội gì phải chịu thiệt là một thư ký nhỏ cho Cố Thị, cho nên tất cả mọi người đều đang nói. Mưu đột nhiên muốn nói lại thôi. Cơ Điều Hoàn liền cười. Không có chuyện gì, cứ nói, đừng ngại. Tất cả mọi người đều nói thư ký Diệp và tổng giám đốc có quan hệ không cạn. Mưu nói thẳng, tổng giám đốc của chúng ta có dáng dấp đẹp trai như vậy, thư ký Diệp bị hấp dẫn, em thấy cũng là một chuyện đương nhiên. Chỉ có điều tổng giám đốc đã kết hôn rồi, nếu như mà làm tiểu tam, dù sao em cũng không thể lý giải được. Chị cũng không thể lý giải được. Cơ Điều Hoàn cười cười, đứng dậy từ trên ghế làm việc, kéo rèm cửa, ánh mắt trời sáng chói ở bên ngoài xuyên qua cửa kính, chiếu rọi trên gương mặt trắng nõn của cô. Khoảng khắc kia, Mưu thực sự cảm thấy quản lý Kiều đẹp như hoa ở trên trời rơi xuống. Người phụ nữ đẹp như vậy, rõ ràng không nên phấn đấu ở trên thương trường, nên đặt ở trong nhà, bảo dưỡng thật tốt, che chở cho thật tốt thì mới đúng. Hơn nữa, quản lý Kiều quá mức nghiêm túc với công việc, điều này khiến cho cô một lần nữa thay đổi cách nhìn về những người phụ nữ xinh đẹp, chỉ biết làm nũng là bình hoa. Không có chuyện gì nữa, Mưu, em đi ra ngoài đi. Đợi lát nữa khi cố tổng trả lại tài liệu phương án này, lấy vào giúp cho chị là được. Vâng. Mưu lưu ra khỏi phòng làm việc của Kiều Đình Hoàn. Kiều Đình Hoàn vẫn đang nhìn bầu trời ở ngoài cửa sổ, cảm nhận nhiệt độ của ánh mặt trời chiếu lên người của mình. Cô nghĩ, nếu mà cô Tư Hàn dùng thủ đoạn đê hèn như vậy, vì sao cô lại không thể? Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Cố Thị, Diệp Mị đặt bản tài liệu đã photocopy xong lên bàn làm việc của cô Tư Hàn, sau đó rất là tự nhiên ngồi đối diện với cô Tư Hàn, khóe miệng cười nói. Nghe nói là con trai của anh bị đưa đi Mỹ. Nghe ai nói? Sắc mặt của Cố Tư Hàn trầm xuống. Tường chắc chắn sẽ có gió lùa. Diệp Mị tỏ vẻ lạnh nhạt với Cố Tư Hàn, không vui mừng. Có một số việc không có ở trong phạm vi em cần phải quan tâm. Cố Tư Hàn nói từng câu từng chữ. Cảm giác anh quá lạnh lùng với em. Diệp Mị đu lên từ ở trên ghế, đôi tay chống lên bàn làm việc của Cố Tư Hàn, thân thể nghiêng về phía trước, gương mặt xinh đẹp quyến rũ, cố ý đến gần Cố Tư Hàn, đôi môi dùng lại bên cánh môi mỏng của anh ta, như gần như xa. Vóc người của Diệp Mị rất kỳ diệu, tư thế giờ phút này lại càng khiến cho người ta phun máu mũi. Chỉ cần Cố Tư Hàn hạ thấp mắt xuống là có thể nhìn thấy được cảnh xuân tươi tốt trong chiếc áo cổ chữ V sâu của cô ta. Phong túng quyến rũ dụ dỗ như vậy, có rất ít đàn ông có thể ngăn cản được. Nhưng mà Cố Tử Hàn ngay cả một chút sắc mặt cũng không biến hóa, chân mày hình như hơi không nhịn được mà cau lại, môi mỏng hé mở. Đủ rồi, đi ra ngoài làm việc đi. Giọng không lạnh cũng không nóng, nghe như gió nhẹ nước chảy nhưng cũng lạnh lẽo đến xuyên tim. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Mị lộ ra vẻ thất vọng, khóe miệng mấp máy ép buộc nở ra một nụ cười chán nản. Cố Tử Hàn, đừng như vậy với em sẽ không chịu được. Vẫn lại một câu, Diệp Mị đã rời đi. Cố Tử Hàn nhìn theo bóng lưng của cô ta, sắc mặt lạnh lùng, cầm điện thoại lên. Lăng Phong. Ừ, Tử Hàn. Theo anh nói, tôi đã lấy được phương án. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ để cho thư ký tự mình đưa tới cho anh. Được. Chỉ có điều, Cố Tử Hàn nói, phương án này có thể không phải là tài liệu cuối cùng. Kỳ Tiêu Hoàn nói, còn chưa đưa cho cha tôi thông qua. Chẳng qua, tôi nhìn phương án một chút. Viết, quả thật đã hoàn thiện, số liệu chênh lệch chắc cũng không lớn. Không sao, xem vượt án này trước, tôi đại khái sẽ hiểu được một chút. Sau này, cậu nên dùng phương thức danh chính ngôn thuận này tham dự vào hạng mục của cô ta. Cậu cũng không cần phải cua tay múa chân, chỉ điểm cô ta làm cái gì. Cậu coi như là đang dự thính là được rồi. Kỳ Tiêu Hoàn cũng không có lý do đuổi cậu đi. Hơn nữa, cô ta cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức cơ cha của cậu không để cho cậu tham dự vào. Như vậy thì cô ta chính là đang tự mình đào mộ cho chính mình. Cho nên, theo phương thức này của chúng ta đều có thể nắm bắt được tiến triển mới nhất của phương án này trước tiên. Kế hoạch của chúng ta tự nhiên sẽ vô cùng thông thuận. Trong mắt của Tề Long Phong thâm thúy nói từng câu từng chữ. Tôi cũng không tin, ở dưới mí mắt của chúng ta, Kỳ Đình Hoàn còn có thể màn thiên quá hài làm ra động tác gì đó. Nghe lời anh, Cố Tử Hàn nói từng câu từng chữ. Cúp điện thoại trước, Tề Long Phong nói. Cố Tử Hàn nhìn hiển thị trò chuyện kết thúc. Bây giờ, vì khiến cho Kiều Tử Hoàn rời khỏi Cố thị, anh ta đã lựa chọn phương thức hơi cực đoan. Vì xe bên ngoài tất nhiên phải yên ở bên trong, anh ta nhất định phải phá bỏ tai họa về sau mới có thể buông tay vật lộn đỏ sức ở bên ngoài. Trong mắt hơi đổi, điện thoại đột nhiên vang lên. Cố Tử Hàn nhìn hiển thị cuộc gọi đến, nhận. Cha, buổi tối mời lãnh đạo cục thành phố ăn cơm 6 giờ rưỡi ở khách sạn Giang Hoành, đến lúc đó con đi cùng, mang theo Diệp Mị đi. Cố Diệu Kỳ nói. Vâng. Đợi một chút, Cố Diệu Kỳ đang chuẩn bị cúp điện thoại thì đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó. Tiếp cả Kiều Tử Hoàn, con bé cũng nên quen biết thêm với nhiều người, dễ triển khai công việc sau này. Vâng, Cố Tử Hàn đáp lời, nghe không ra được tâm tình gì. Cố Diệu Kỳ cúp điện thoại, sắc mặt của Cố Tử Hàn chìm vào đáy cốc. Có phải bắt đầu từ bây giờ, địa vị của Kiều Tử Hoàn ở Cố thị càng ngày càng quan trọng rồi hay không? Trong mắt của anh ta căng thẳng, cầm điện thoại bà lên. Diệp Mị, em thông báo cho Kiều Tử Hoàn, 6 rưỡi tối nay tới khách sạn Giang Hoàng ăn cơm. Vâng. Buổi tối em đi cùng. Được. Cúp điện thoại, Cố Tử Hàn đứng lên từ trên ghế làm việc, nhìn trung tâm thành thị xa hoa ở Thượng Hải từ cửa sổ sát đất, ngón tay thiết chặt. Tất cả đều phải phục vụ dưới chân của anh ta, tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào chiếm được một chút tiện nghi của anh ta. Kiều Tử Hoàn nhận được điện thoại của Diệp Mị, buổi tối ăn cơm tiếp khách. Thật ra thì cô quá không vui vẻ với xã giao kinh doanh, nhiều khi đều là thần bất do kỳ. Cô mím môi, duỗi người, khuấy miệng đột nhiên khẽ cầu lên. Cô đang lo không tìm được lý do hẹn riêng Diệp Mị. Có lúc làm bộ quá mức sẽ sinh ra ảnh hưởng đến kế hoạch của cô. Hơn nữa, cũng không có lợi cho lực khống chế đối với sự việc của cô. Vừa đúng, lại thừa dịp có cơ hội ăn cơm tối nay, cô phải tán gẫu với Diệp Mị một chút. Vẫn đi làm đến tối, 6 giờ rưỡi, Kỳ Thị Hoàn ngồi xe của Vũ Đại đi đến. Cô tới không sớm, cũng không muộn. Vừa lúc, tới trước khi mà lãnh đạo cục thành phố đến nơi. Cố Diệu Kỳ kêu cô gặp vị khách có mối quan hệ quan trọng như vậy, thật ra khiến cho cô hơi có cảm giác được cưng chiều mà hoảng sợ. Cho dù như thế nào, đối với Cố Diệu Kỳ mà nói, cô cũng không phải là người nhà họ Cố. Ông có băn khoăn của ông, bây giờ cô biểu hiện được rõ ràng như vậy, dĩ nhiên là có khẳng định của cô. Dĩ nhiên, cô cũng thấy được rõ ràng trong lòng của Cố Tử Hàn đủ kiểu không thoải mái. Cô cảm thấy, thật ra bây giờ, mình đang có ấn tượng tốt ở trong lòng của Cố Diệu Kỳ, cô nhất định phải bước nhanh hơn, làm ra một chút hiệu quả. Trong mắt đảo một cái, cô nhìn Diệp Mị ngồi bên cạnh Cố Tử Hàn, mí mí môi, rất nhanh đảo mắt sang chỗ khác. Trong tiệc rượu, không khí rất tốt. Lãnh đạo của thành phố nhìn qua rất hay nói, cũng không giống như lãnh đạo bình thường, còn rất có phong độ của quý ông, cũng tương đối khôi hài. Nếu không bởi vì khi trước Kiều Tử Hoàn từng tiếp xúc, khả năng thật sự không tin tưởng số lượng người này tham lam bao nhiêu,

Cô Tư Hàn rất đề phòng cô. Nếu nói chuyện hợp tác thì cô ta cũng không cần thiết phải che che giấu giấu. Cho nên tôi cần trợ giúp của cô. Cô nói đi. Phần phương án mà cô Tư Hàn lấy đi, tôi cũng muốn cô đổi lại một phần khác đưa ra ngoài. Kiều Thị Hoàn nói từng câu từng chữ. Nếu như mới vừa rồi hiểu biết về Kiều Thị Hoàn chỉ là hơi ngoài ý muốn, thì giờ phút này chính là rung động kinh thiên động địa. Sao Kiều Thị Hoàn có thể biết được từng cử động của cô Tư Hàn? Nhưng không phải ở công ty, cô Tư Hàn gần như chỉ tin tưởng một mình cô ta, thì cô ta thật sự hoài nghi bên cạnh cô Tư Hàn có tay mắt nằm vùng của Kiều Thị Hoàn. Người phụ nữ này có mắt nhìn thấu sao? Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi chỉ đang dùng suy luận logic để suy đoán mà thôi. Rất dễ nhận thấy, nhìn về mặt của cô, tôi nghĩ tôi đã đoán đúng. Kiều Thị Hoàn nói không một chút để ý. Diệp Mị nhìn Kiều Thị Hoàn. Cái này hơi phiêu lưu với tôi. Cố Tư Hàn từng xem qua phương án này, anh ấy đều rất rõ ràng số liệu ở bên trong. Nếu như nói với đối phương, hai bản không giống nhau, một cách tự nhiên phương án này ngoại trừ tôi ra, thì không có qua tay bất cứ ai, cuối cùng sẽ trách tội lên đầu của tôi. Như vậy, điều tôi được sẽ không bù nổi mất. Rất nhiều chuyện đều cần phải tiến hành đánh cuộc, không có chuyện gì thành công 100%. Giống như chuyện hợp tác giữa chúng ta, tôi không thể nào cho cô bảo đảm 100% rằng mục đích này tuyệt đối không có sơ hở. Cô cũng không thể 100% tin tưởng tôi là tôi có thể để cho cô ngồi lên vị trí nhị thiếu phu nhân nhà họ Cố. Cho nên, Diệp Mị, cô theo Cố Tử Hàn không chỉ 1-2 năm. Nếu như cô bằng lòng chờ đợi như vậy, tôi tuyệt đối cũng không khuyên cô. Còn nếu như cô cảm thấy đã chịu đủ rồi, thì sao không thử đánh cược một lần? Diệp Mị liền trầm mặc. Chuyện này quả thật là hơi mạo hiểm đối với cô ta mà nói. Cơ Tiêu Hoa nhìn vẻ mặt của Diệp Mị lại nói, buổi chiều nay tôi đã xác định với nhân viên chuyên nghiệp hạng mục này, sẽ chiều ngày mai tôi sẽ đi nước Anh để thảo luận chuyện hợp tác. Tôi nghĩ chỉ cần thả tin tức này ra, ở bên kia tuyệt đối sẽ lập tức đi nước Anh. Ngày mai cô có thể kéo dài thời gian đưa qua trước khi bên kia lên máy bay. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, tôi nghĩ sẽ không khiến cho cô phải đụng phải chuyện như cô vừa mới nói. Diệp Mị liền mím môi. Kéo dài thời gian? Cô chắc là có khả năng này, không cần tôi phải dạy cho cô kéo dài như thế nào chứ. Kiều Thị Hoàn nói từng câu từng chữ. Được, hình như Diệp Mị đột nhiên nghĩ thông, nói một hơi. Tôi đồng ý với cô, ngày mai khi nào cô đưa phương án này cho tôi sẽ cố gắng đưa trước 10 rưỡi trưa. Vậy thì tôi chờ cô. Kiều Thị Hoàn gật đầu. Diệp Mị đi ra khỏi phòng vệ sinh trước, hai người đồng thời đi vào, cho dù như thế nào, cuối cùng cũng sẽ gây ra chú ý. Mím môi, cô cầm điện thoại lên gọi. Amil. Quản lý Kiều, đại chế thế này còn quấy rầy cô, có việc xin nhờ cô. Quản lý Kiều, cô cứ việc nói. Về phương án của tập đoàn Áo Phỉ, bản thảo phương án này là do cô bắt đầu viết tay. Tôi sẽ gửi một chút số liệu qua điện thoại di động cho cô. Cô chỉnh sửa số liệu ở trên phương án bản thảo ban đầu, theo số liệu tôi gửi. Sau đó cô chuẩn bị thành một bộ tài liệu đạt tiêu chuẩn mới. Trước 10 giờ sáng mai, đưa cho tài xế của tôi sẽ gửi số điện thoại cho cô. Chuyện này chờ tôi ra, không được nói với bất cứ người nào khác. Quản lý Kiều, yên tâm đi. Amil vội vàng đồng ý. Cảm ơn. Không cần phải khách khí, tôi lập tức đến công ty làm thêm giờ. Được. Kiều Thị Hoàn cúp điện thoại, cô hít sâu, một lần nữa nhìn mình ở trong gương, đi ra khỏi phòng vệ sinh. Đi qua một đoạn hành lang thật dài, bước chân của Kiều Thị Hoàn đột nhiên dừng lại. Nếu như mà nhìn không lầm, người đứng cách đó không xa, hơi giống Ngôn Hân Nghiên. Chỉ có điều giờ phút này, trang phục rõ ràng xiêm xuống một chút, dáng vẻ khác một trời một vực khi đến đại viện nhà họ Cố. Cô liền cau mày, hình như là Ngôn Hân Nghiên ở bên kia cũng đã phát hiện ra Kiều Thị Hoàn. Trên mặt của cô ta hiện lên một nụ cười lạnh lùng, đã bước chân về phía của cô, dừng trước mặt của cô hỏi. Rất bất ngờ khi mà nhìn thấy tôi. Kiều Thị Hoàn nhìn dáng vẻ của cô ta. Tôi cho rằng cô ít nhất cũng nên bị cầm túc rồi chứ. Cầm túc, trông bạn như vậy không khỏi quá nhẹ rồi. Ngôn Hân Nghiên vô cùng trân trọng. Kiều Thị Hoàn nhìn lại cô ta. Tôi nghe nói bây giờ cô đang diễu võ Dương Oai ở nhà họ Cố. Đưa con trai của Ngôn Hân Đồng đi, lại còn cua tay, múa chân ở Cố Thị, chèn ép Cố Tư Hàn ở khắp nơi. Ngôn Hân Nghiên hỏi từng câu từng chữ. Cô nghe ai nói? Nghe ai nói có quan trọng không? Sự thật như vậy là được. Ngôn Hân Nghiên tàn nhẫn hung hăng nói xong. Tôi thật sự hy vọng có một ngày cô có thể khiến cho Ngôn Hân Đồng và Cố Tư Hàn cùng với mọi người ở nhà họ Ngôn chết không có chỗ chôn. Kiều Thị Hoàn cau mày nhìn vẻ mặt dữ tợn của Ngôn Hân Nghiên. Ngôn Hân Nghiên không tiếp tục nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Ngôn Hân Đồng, Cố Tư Hàn, thậm chí là người nhà họ Ngôn, rốt cuộc đã làm gì đến Ngôn Hân Nghiên khiến cho cô ta căm hận những người này sâu đến tận xương tủy như vậy. Cô đảo vòng trong mắt, không rảnh để nghĩ sâu. Cho tới bây giờ, cô đều không thích suy nghĩ quá nhiều về người không quan trọng. Xoay người đi vào trong phòng bao. Cơ Đi Hoàn xuất hiện, Cố Tử Hàn đã cố ý nói. Chị dâu cả, đi ra ngoài lâu như vậy là uống quá nhiều không thoải mái sao? Chỉ là đi toilet thôi, cảm ơn Tử Hàn quan tâm. Cơ Đi Hoàn theo lời Cố Tử Hàn nói tiếp, không hề có một chút cảm giác không khỏe nào. Lời Cố Tử Hàn rõ ràng mang vẻ châm chọc Kiều Tịch Hoàn tránh diệu. Liền bị Kiều Tịch Hoàn đơn giản hóa giải như vậy, trong mắt của anh ta căng thẳng. Kiều Tịch Hoàn tự nhiên ngồi ở chỗ của chính mình, vô vàng chủ động mời rượu, nói một chút hình thức. Mới vừa mời rượu xong, Diệp Mị cũng chủ động đứng lên, lại càng không ngừng mời rượu. Người phụ nữ này, quả nhiên không cần cô dạy, cũng biết nên kéo dài thời gian như thế nào. Theo kiểu uống này của Diệp Mị, không khiến cho bản thân uống say, liền khiến cho mình uống đến chết rồi. Khóe miệng của cô khẽ cầu lên, tâm tình tự nhiên không tệ. Một bữa cơm xong, coi như rất vui vẻ. Dù sao chỉ đơn giản là ăn chung, không nói đến lợi ích, cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Cố Diệu đi cùng với cả lãnh đạo cục thành phố ở phía trước. Cố Diệu tiễn lãnh đạo cục thành phố vào trong xe con, rồi mới trở lại xe của chính mình rời đi. Kiều Đình Hoàn ngồi vào xe mà Vũ Đại lái, quay đầu nhìn Cố Tử Hàn. Sau khi anh ta đưa Diệp Mị lên xe, cũng xoay người trở lại khách sạn Giang Hoàng. Kiều Đình Hoàn vốn tưởng rằng Cố Tử Hàn để quên đồ, cũng không quá để ý. Khi còn đang chuẩn bị kêu Vũ Đại đi, đột nhiên nhìn thấy lãnh đạo cục thành phố quay xe lại. Sau khi dừng lại thì trực tiếp xuống xe, cũng đi vào trong khách sạn. Kiều Đình Hoàn nhíu chặt chân mày. Chuyện trùng hợp như vậy, cô luôn không tin đó là duyên phận. Cô mím môi nói với cả Vũ Đại. Cô chờ tôi một lát. Vũ Đại gật đầu. Cơ Đi Hoàn cũng đi theo vào trong khách sạn Giang Hoàng. Đi vào sảnh chính, cô liếc mắt nhìn ở chung quanh, vội vàng đi về phía thang máy. Nhìn con số của thang máy không ngừng tăng lên, cho đến khu phòng khách cao cấp tầng 22. Cơ Đi Hoàn liền mím môi, xoay người rời đi. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Cố Tử Hàn nhất định đã làm chuyện lấy lòng, muốn thầm lấy lòng lãnh đạo cục thành phố. Cô mím môi trở lại trong xe. Đi thôi. Ừ, Vũ Đại nổ máy xe. Cố Tử Hàn không ngừng gia tăng núi dựa cho chính mình như vậy, có lúc không nhất định toàn bộ đều là việc tốt. Không chừng một ngày kia, tòa núi dựa này sẽ sụp đổ. Cô rất tự nhiên tựa vào ở trên ghế dựa, không thể không nói. Tối nay cô cũng uống một chút rượu, rượu hơi nặng, cả người vẫn còn hơi đau đầu, nặng bước, nhẹ bước. Nhưng mà cảm giác này giống như say, mà lại không phải là say, lại khiến cho cô cảm thấy rất là vừa lòng và thoải mái đến khó hiểu. Cô nghĩ cô đúng là người thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Tùy ngộ nhị an, nếu như chỗ này thật sự khiến cho cô có thể yên phận được, thật ra thì cô cũng có thể lựa chọn lưu lại. Cùng dưới một bầu trời đêm, biệt thự nhà họ Diêu, Diêu Vũ Địch dỗ Tiếu Tiếu đi ngủ, hơi mệt mỏi đi từ trong phòng của con bé ra, đi về phía sảnh chính. Tập quán sinh hoạt của người trong nhà đều rất có quy luật, và giờ này, căn bản đã trở về phòng nghỉ ngơi, duy chỉ có Diêu Bối Khôn, thằng nhóc pha phách này, không biết là có phải do Trương Lệ muốn dư hay không, luôn sống cái kiểu ngày đêm đảo điên. Diêu Bối Định đặt bông ngồi xuống bên cạnh Diêu Bối Khôn, lấy đồ ăn vặt của em trai, tự nhiên hỏi, khi nào em quay lại đi học? Không quay lại nữa, Diêu Bối Khôn cũng không thèm để ý đến đồ ăn vặt bị cướp, vặn eo, bè cổ tiếp tục xem tiết mục giải trí. Em không đi học nữa hả? Diêu Bối Định kêu lên. Suýt, nhỏ giọng một chút, Diêu Bối Khôn vội vàng che miệng của chị gái. Chị định để cho em bị cha đánh chết sao? Vậy em còn nói là em không quay lại. Em bị đuổi học rồi. Cái gì? Diêu Bối Địch càng lớn tiếng hơn. Đại tiểu thư, chị có thể đừng kêu như vậy hay không? Diêu Bối Khôn nóng nảy nói. Em không đi học, cứ không thể tiếp nhận như vậy sao? Em mới có 20 tuổi, không đi học thì làm cái gì? Có thể làm rất nhiều chuyện, ví dụ như là chơi game, xem tivi, tán gái, xã hội đen. Em tự đâm đầu vào chỗ chết hả? Diêu Bối Địch vỗ một phát lên đầu của em trai. Đau. Diêu Bối Khôn ôm đầu của mình. Đau, cũng xứng đáng. Diêu Bối Địch tức giận nói, ngày mai thu dọn đồ đạc quay lại đi học tử tế cho chị. Em thật sự đã bị đuổi học rồi. Hơn nữa, trường học ở nước Mỹ không giống như ở Thiên Triều chúng ta. Có tiền, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Em nhất định không có cách nào đến nước Mỹ học được. Mọi người chết cái ý niệm này đi. Diêu Bối Khôn có vẻ bình lỡ, nứt cho bể luôn. Nếu mà em để cho cha biết, không đánh gãy chân của em là không thể đâu. Cho nên, chị cũng đừng nói cho cha. Diêu Bối Khôn tỏ vẻ đó là một chuyện rất đương nhiên. Chị nói em, đừng, em biết rõ chuyện của em đã một bó tuổi rồi, sau này em muốn sống như thế nào, em biết rõ. Ngược lại chị đấy, chị và anh gì còn bất hòa hả? Diêu Bối Khôn hỏi. Diêu Vũ Định tu mắt. Đừng nói tới anh ta. Nhiều năm như vậy, nếu không thì ly hôn đi. Em nhìn hai người, em đều cực kỳ sợ. Chuyện của người lớn, em không cần phải quản. Nó giống như là lớn hơn em rất nhiều vậy. Diêu Bố Khôn trợn mắt, còn có vẻ mặt đương nhiên mà nói. Còn không phải sao, người lớn có kinh nghiệm nhiều hơn em. Vừa mới bắt đầu, Diêu Bố Định không nghe ra ý tứ, về sau mới nghĩ rõ. Cái thằng nhóc hữu đố này, thật sự tất cả đều không e ngại sao. Ở bên nước Mỹ kia rất cởi mở, Diêu Bố Khôn giải thích. Chỉ có điều, em nghe nói hiện giờ ở bên Trung cũng rất cởi mở, thậm chí còn điên cuồng hơn cả nước ngoài. Được được rồi, em đừng có mà kéo xa cho chị. Diêu Bố Địch thật sự là không chịu nổi cậu em trai cởi mở của mình, nói sang chuyện khác. Bản thân suy nghĩ thật kỹ, nói so với cả cha đi, chị đi về trước đây. Em đưa chị về. Không cần, em vẫn là đưa chị về thôi. Chị một phụ nữ như vậy, lỡ như thế nào, em gì sẽ càng không muốn chị. Diêu Bố Khôn lại càng không có chừng mực. Diêu Bố Định đưa mắt nhìn em trai, im lặng. Diêu Bố Khôn lôi kéo Diêu Bố Định đi ra khỏi biệt thự, sau đó lái xe đưa cô về. Dọc theo đường đi, hai chị em vừa nói vừa cười. Tính tình của Diêu Bố Khôn khác với cả Diêu Bố Định một trời một vực. Nhà họ Diêu là thế gia truyền thống, hơi thở thư hương rất rõ ràng. Diêu Bố Định như là người nhà của họ Diêu, đại gia khuê tú điển hình, một cô gái ngoan ngoãn. Mà Diêu Bố Khôn thì hoàn toàn phá vỡ nho nhã lịch sự của người nhà họ Diêu, nghịch ngợm gây sự, gây chuyện thị phi, chưa bao giờ làm theo lẽ thường. Từ nhỏ đến lớn không biết thu dọn bao nhiêu cục diện rối rắm cho cậu rồi, khó khăn lắm mới đưa được người ra nước ngoài 2 năm thì lại bị đuổi trở lại. Nhất định chính là một mũi gai trong lòng của cha mẹ Diêu như là mắc ở trong cổ họng. Diêu Bố Khôn đưa Diêu Bố Định tới dưới lầu chung cư. Em không lên lầu với chị đâu. Ừ, tự em lái xe về cẩn thận một chút. Diêu Bố Định quan tâm nói. Vâng, Diêu Bố Khôn gật đầu, lại đột nhiên nghĩ đến một cái gì hỏi. Bình thường, bây giờ anh rể về nhà. Diêu Bố Định nhìn em trai, hồi lâu. Em có thể không đề cập đến anh ta hay không? Bình thường anh ta đều ở đỉnh hảo hãn. Diêu Bố Định không chịu nổi. Về sớm một chút. Diêu Bố Khôn nhún nhún vai, lái xe, lại chạy thẳng tới đỉnh hảo hãn. Đỉnh hảo hãn vẫn sôi động như trong ấn tượng của anh ta, khắp nơi người người tấp nập. Chỉ có điều thiết bị lắp đặt lại càng thêm xa hoa mà thôi. Anh dựa vào cảm giác đi vào bên trong, bước chân liền dừng lại, nhìn hai người mặc âu phục màu đen ở trước mặt. Tôi tìm Tiêu Già. Cậu là ai? Tôi là Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn nói thẳng. Có quan hệ như thế nào với đại ca của chúng tôi? Tôi là em trai ruột của bà xã anh ta. Diêu Bối Khôn hơi bốc lửa. Âu phục màu đen nhíu mày một cái. Cậu chờ một chút. Diêu Bối Khôn không có việc gì đứng ở đó chờ. Chỉ chốc lát sau, ông phục màu đen đi ra nói. Đại ca của chúng tôi nói không gặp cậu. Cái gì? Anh nói Tiêu Dạ không gặp tôi. Hình như Diêu Bối Khôn hơi không tin tưởng. Trên khuôn mặt lạnh lùng của ông phục đen không hề có vẻ dư thừa, cũng không bằng lòng nói thêm một câu. Diêu Bối Khôn khó chịu đến tột bậc, định cậy mạnh xông vào qua ông phục màu đen. Ông phục màu đen dường như một vách tường vẫn không nhúc nhích. Diêu Bối Khôn tức đến hộc máu. Những người này đều ăn gì mà lớn lên hơi sức kinh người như vậy, trên người như là sắt thép, một phát này thiếu chút nữa đụng chết anh ta. Anh ta nhìn ở chung quanh một chút, khi bản thân thật sự không thể cậy mạnh đi vào, thì hằng giọng qua lên. Tiêu Dạ, em là Diêu Bối Khôn, em muốn gặp anh, em tìm anh có chuyện. Không ai để ý đến anh ta. Anh lại gào lên một lần nữa. Tiêu Dạ, em biết rõ anh ở đây quyến rũ phụ nữ, em sẽ không nói cho chị của em biết. Như cũ, vẫn không ai để ý đến anh. Tiêu Dạ, chúng ta đều là đàn ông, anh có bản lĩnh ra đây, chúng ta đơn đấu, ẩn núp như vậy tính là cái khỉ gì? Bịch bịch, âu phục màu đen rốt cuộc không nhịn được, một phát đánh qua. Diêu Bố Định bị đánh ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Anh khẽ đảo mắt, hung hăng nhìn âu phục màu đen ở trước mặt. Âu phục màu đen ngồi xổm xuống, chuẩn bị khiêng cậu ta lên, ném ra ngoài. Thì Diêu Bố Khôn đột nhiên lật người, dưới tình huống âu phục màu đen không để ý, vọt vào trong hành lang, đẩy cánh cửa trong cùng kia ra. Ở bên trong cửa, Tiêu Dạ đang ngồi ở trên ghế salon, hai chân phát chéo hút thuốc. Bên cạnh có một người phụ nữ đang nằm, nhìn qua hơi quen mắt. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bố Khôn, trong mắt hơi nâng lên. Tại sao anh lại không gặp em? Diêu Bố Khôn khó chịu. Trên người vừa mới bị đánh cho một quyền, thiếu chút nữa đau chết. Chân mày của Tiêu Dạ nhíu lên. Tôi có lý do gì để gặp cậu? Anh, này, đừng đụng vào tôi. Diêu Bố Khôn định mở miệng nói gì đó, thì ốc phục màu đen đã tới khiêng anh lên. Tiêu Dạ khoát tay áo, âu phục màu đen liền lui ra. Diêu Bố Khôn thở vào nhẹ nhõm. sải bước đi về phía của Tiêu Dạ, đi tới trước mặt của anh. Em đã nghĩ rồi, về sau em đi theo anh làm việc. Tiêu Dạ hung hăng hít một hơi thuốc, dập tắt tàn thuốc cuối cùng, khẽ đẩy nữ nhân ở bên cạnh ra, đứng lên từ trên ghế salon. Anh cao hơn Diều Bôi Khôn, dáng người vạm vỡ nhiều, nhìn qua khi thấy mãnh liệt một chút. Anh nhìn Diêu Bôi Khôn từ trên cao xuống. Cậu tốt nghiệp đại học. Em nghỉ học. Tôi nhớ là năm đó khi cậu đi Mỹ, tôi đã nói chờ cậu tốt nghiệp rồi lại nói sau. Mẹ nó, anh một xã hội đen, chẳng lẽ cũng cần phải xem bằng cấp? Diêu Bôi Khôn không chịu được liền lã bùng nổ. Chân mày của Tiêu Dạ liền nhíu chặt. Xã hội đen không phải là đánh nhau sao? Chỉ cần em có thể đánh nhau là được rồi. Diêu Bôi Khôn nhìn anh. Đánh nhau? Tiêu Dạ nhìn cánh tay gầy, cái chân gầy, khinh thường nói. Cậu có thể đánh thắng ai? Tôi coi mẹ nó như không ưa anh từ lâu rồi. Tiêu Dạ, đừng cho rằng tôi thưởng thức anh, tôi liền có thể dung túng cho anh làm những chuyện này bao nhiêu năm như vậy với chị tôi. Thời dịp này, tôi phải lấy lại công đạo cho chị tôi. Nói xong, Diêu Bôi Khôn vung quả đấm lên về phía mặt của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ tay mắt lẹ lẹ, dùng sức một phát túm được tay của Diêu Bôi Khôn. Dùng sức một phát đẩy Diêu Bôi Khôn ra ngoài, ít nhất ngoài hai thước. Diêu Bôi Khôn không hề dừng lại. Tay chân không có bài bản gì cũng sử dụng đánh nhau với Tiêu Dạ, đánh đến kịch liệt. Thật ra căn bản là Tiêu Bối Khôn đang đánh, còn Tiêu Dạ còn đang đùa mà thôi. Diêu Bối Khôn đánh đến bị vết thương chẳng chịt, Tiêu Dạ giống như chỉ là đang thở ơ lạnh nhạt. Cô không biết là đã trải qua bao lâu, đại khái Diêu Bối Khôn đánh cũng đã đủ mệt, đặt mông ngồi xuống đất không nhúc nhích, cả người cũng đau đến muộn chết. Hình như đã nhiều lần còn đụng phải bàn trà, da đầu cũng đã bị rách. Anh thở hổn hển, đừng đánh. Em đi về. Nói định đi về, nhưng mà không hề có dấu hiệu đứng lên. Cả người của anh vừa mệt vừa đau. Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn Diêu Bôi Khôn, cầm áo khoác vắt ở bên cạnh lên mặc vào, nhấn mày về phía của Diêu Bôi Khôn. Đi bệnh viện. Em không đi. Này, anh nhẹ một chút, đau chết. Mẹ nó, anh có thể nhẹ một chút được hay không? Có phải lúc ở trên giường cũng thổ lộ với chị của em như vậy hay không? Mẹ nó, anh đừng đánh vào mặt em còn muốn tán gái. Một đường kêu to, không ngừng lại nhài. Lôi Lôi nhìn Tiêu Dạ rời đi, cũng vội vàng đuổi theo bước chân đi ra ngoài. Cậu thanh niên này là em trai của Diêu Bối Định. Thật ra thì cô không nhớ được, chỉ có điều dáng dấp quá giống Diêu Bối Định, một cái là có thể hồi tưởng lại. Sắc mặt của cô ta hơi không tốt. Thằng nhóc thối này, cảm giác Tiêu Dạ không khỏi tương đối để ý đến cậu ta. Bởi vì cậu ta là em trai của Diêu Bối Định, hay chỉ thuần túy là thưởng thức thằng nhóc hư hỏng này? Thưởng thức sao? Không hề có khí phách, sao có thể thưởng thức được? Sắc mặt của Lôi Lôi lạnh lẽo, đi theo lên xe của Tiêu Dạ, ngồi trong xe đưa Diêu Bối Khôn đi bệnh viện. Ở trên xe, Diêu Bối Khôn cũng không hề ngượng nghỉ, sắc mặt của Tiêu Dạ trừ khó coi ra cũng không lộ ra vẻ gì khác. Lôi Lôi nhiều lần không chịu nổi định quát Diêu Bối Khôn, cuối cùng vẫn là nhịn, một đường phiền chán chịu đựng. Sau khi tới bệnh viện, Diêu Bối Khôn lại gào khóc thảm thiết một trận khi mà bị băng bó tiêu độc. Lôi Lôi và Tiêu Dạ đứng ở bên cạnh, bệnh viện coi như là yên tĩnh. Từng ánh mắt khác thường đang bắn tới, Lôi Lôi cảm thấy thể diện thật sự đã bị vứt đủ rồi. Tại sao lại là em trai của Diêu Bối Định, cô lại ở đây mất mặt xấu hổ cùng. Càng nghĩ lại càng khó chịu, xoay người nói với cả Tiêu Dạ. Dạ, em hơi mệt, đi về trước, anh cùng với em trai đi. Ai là em trai của chị, không biết xấu hổ. Diêu Bối Khôn vốn còn đang kêu khóc, đột nhiên quay đầu nói. Sắc mặt của Lôi Lôi lại càng khó chịu, Tiêu Dạ không tỏ vẻ gì, chỉ gật đầu một cái. Ừ. Em về trước đi, ngày mai lại tới tìm anh. Ừ, Lôi Lôi sải bước rời đi. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Khôn nhỏ giọng nói. Được rồi, mục đích của cậu đã đạt tới. Diêu Bối Khôn toét miệng hung hăng cười. Đã nhiều năm như vậy, sao mà tài nghệ thưởng thức của anh còn kém như vậy? Thật sự không biết chị em kém cô ta ở điểm nào. Khuôn mặt của Tiêu Dạ lạnh lùng không lên tiếng. Diêu Bối Khôn cũng không nói thêm nữa, dù sao nói cũng nhiều rồi vẫn là như vậy. Sau khi băng bó xong, Tiêu Dạ đưa Diêu Bối Khôn trở về. Mặt này của em mà về nhà thì không bị trà cắt một chân mới là lạ. Em muốn đi đến nhà của anh chị tránh mấy ngày. Diêu Bối Khôn tự nhiên mà nói. Tiêu Dạ nhíu mày một cái. Làm cái gì? Em đi nhà chị em, có gì mà không thể sao? Diêu Bối Khôn mặt dày mày dạn. Tiêu Dạ thật sự là lừa nhiều lời dài dòng thêm với Diêu Bối Khôn. Cứ tài xế trở về chung cư. Lúc mà bọn họ trở về, trong nhà hoàn toàn yên tĩnh. Cho tới bây giờ, Diêu Bối Khôn đều không phải là một người yên tĩnh, vừa vào phòng khách đã kêu to. Chị, em tới đây, chị mau xuống. Âm thanh vang rồi. Đáng lẽ Diêu Bối Định đang ngủ thiếp đi, nghe được giọng nói mơ mơ màng màng rời giường, thậm chí ngay cả dép cũng không mang, chân không đi ở trên sàn nhà, tóc tai rối loạn, áo ngủ cũng rộng thùng thình, nhìn qua hình như là ý thức không hề rõ ràng, đi từ trên lầu 2 đi xuống. Cô kinh ngạc nhìn Tiêu Dạ, nhìn Diêu Bố Khôn, ở trên mặt đều là vết thương. Cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Diêu Bố Khôn đã nói thẳng, chị, trước mặt em trai của chị cần ăn mặc hấp dẫn như vậy sao? Diêu Bố Địch không giải thích được, đột nhiên chợt hoàn hồn, cúi đầu nhìn áo ngủ bằng tơ tằm như ẩn như hiện của mình. Những áo ngủ này đều là vì cho rằng mình có thể xảy ra chút gì đó với Tiêu Dạ nên đã cố tình mua. Đây vẫn là lần đầu tiên bị Tiêu Dạ nhìn thấy, lại còn ở dưới tình huống lúng túng đến như vậy. Hơn nữa giờ phút này, dây áo ngủ của cô đã tụt xuống dưới bả vai, lộ ra áo ngực màu đen, cùng với một màng da thịt lớn trắng nõn, hấp dẫn, nói không nên lời. Diêu Bố Địch vội vàng ôm lấy thân thể của mình, nhanh chóng chạy lên lầu 2, cả người cũng không được tốt. Diêu Bố Khôn nhìn dáng vẻ của Diêu Bố Địch, ngốc như vậy, không trách được, không khiến cho người ta vui mừng. Sao cậu lại nói nhảm nhiều như vậy? Tiêu Dạ rốt cuộc không nhịn được nữa, lạnh lùng nói. Diêu Bố Khôn trợn trắng mắt, sau đó nhanh chóng đi lên lầu 2. Tiêu Dạ không nhanh không chậm cũng đi lên lầu 2, để cửa phòng của mình. Nhìn Diêu Bố Khôn đang thảnh thơi vui vẻ nằm ở trên giường của anh, vẻ mặt rất là đương nhiên, nhìn anh còn rất tự nhiên nói. Em ngủ ở trong phòng này. Đây là phòng của tôi, Tiêu Dạ cắn răng nghĩ lời. Anh không ngủ chung với chị của em. Tiêu Dạ không nói một lời nào. Anh là Liễu Hạ Huệ sao? Diêu Bố Khôn nhìn anh. Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn cậu ta. Vóc người của chị em tốt như vậy. Tiêu Dạ trực tiếp đi tới, nhướng mày nhìn cậu ta, trực tiếp ném cậu ta ra ngoài. Tiêu Dạ, anh tìm đứa chết à? Ném em ra ngoài, ông đây cũng không phải là cái đồ bỏ đi. Diêu Bố Khôn gào lên giận dữ. Diêu Bố Địch thay một bộ đồ từ trong phòng ngủ đi ra, để nhìn thấy Diêu Bố Khôn đang ngồi ngoài cửa phòng của Tiêu Dạ mắng to. Em đừng còn náo loạn nữa có được không? Diêu Bố Địch trợn đến trắng mắt. Diêu Bố Địch trợn trắng mắt. Chị nói, người đàn ông này sao lại khiến cho người ta ghét như vậy? Chị dứt khoát ly hôn với anh ta đi. Diêu Bối Khôn khó chịu đứng dậy từ dưới đất. Diêu Bố Định không muốn dây dưa vấn đề này với em trai, nhìn mặt của em hỏi. Làm sao vậy? Tìm người đánh nhau. Em bị Tiêu Dạ đánh. Tại sao anh ta lại đánh em? Ai biết, bệnh thần kinh thôi. Diêu Bối Khôn mắng. Diêu Bố Định trợn trắng mắt, dĩ nhiên không hoàn toàn tin lời của em trai nói. Cô mím môi, nhìn đồng hồ đã là rạng sáng, bất đắc dĩ nói. Tối nay em ngủ phòng chị, ngày mai chúng ta lại nói. Bằng không thì có thể làm cái gì, em đánh không lại anh ta. Diêu Bố Khôn thở phì phò, đi vào trong phòng của chị gái mình, đóng cửa lại. Diêu Bố Địch thật sự là không biết làm sao với cả Diêu Bố Khôn. Người em trai này ngay từ nhỏ đến lớn đều thật sự không khiến cho người ta được yên tâm. Việc thức làm luôn hơi ly kỳ cổ quái, thậm chí lần đầu tiên cậu ta xảy ra quan hệ với phụ nữ cũng bởi vì tâm huyết dâng trào, nghe nói là rất thoải mái, nên tìm một cô gái để làm. Khi đó Diêu Bố Khôn mới lên cấp 3, xui xẻo thay còn bị trường học biết được nó mang con gái nhà người ta đi thuê phòng, thiếu một chút nữa đã bị đuổi học. Cha của cô luôn cảm thấy Diêu Bố Khôn chính là đứa nhỏ năm đó bị ôm sai ở bệnh viện, vốn không phải là máu mủ của nhà họ Diêu bọn họ. Chỉ có điều dáng dấp của Diêu Bố Khôn quá giống Diêu Bố Địch, cha Diêu, cho nên cho dù nghi ngờ, ngay cả xét nghiệm ADN cũng không cần phải làm, vừa nhìn đã hiểu ngay. Diêu Bố Địch hít sâu, nhìn vào cửa phòng đang đóng chặt, cô đứng yên thật lâu, cuối cùng vẫn gõ cửa. Bên trong mở ra, ánh mắt rất lạnh lùng. Bố Khôn, hôm nay Diêu Bố Định nói. Ừ, là tôi đánh, Tiêu Dạ thoải mái thừa nhận. Em nói, nếu như mà nó còn giống như trước kia quấn lấy anh, đòi đi theo anh làm việc, thì anh cứ từ chối nó luôn là được. Nó còn nhỏ, không quá thích hợp để tiếp xúc với cả thế giới kia của anh. Diêu Bố Định nói hơi ấp a ấp úng. Thế giới gì của tôi? Tiêu Dạ lạnh giọng trầm trọng nói. Thế giới của tôi rất xấu xa, quả thật không thể làm ô uế huyết thống cao quý của nhà họ Diêu các cô. Diêu Bố Định khẽ cắn môi. Em không phải là có ý này. Diêu Bố Định, thật ra thì thế giới của hai chúng ta từ khi mới bắt đầu vốn không nên dính dáng vào một chỗ. Cô cố ý như vậy lại là vì cái gì? Tiêu Dạ lạnh lùng nói, lạnh lùng nói từng câu từng câu. Diêu Bố Định nhìn Tiêu Dạ, nhìn chiếc khuôn mặt lạnh lùng của anh không hề có một chút nhiệt độ. Cô khẽ cúi mắt xuống, xoay người định đi. Đối với Tiêu Dạ mà nói, anh vốn khinh thường ngoảnh lại nhìn cô. Cô nói nhiều hơn nữa đều là dư thừa. Bước chân của cô xoay người rời đi, đột nhiên lại ngừng lại một chút, nói. Cho nên nói, anh muốn ly hôn không? Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn Diêu Bố Định. Nếu như muốn ly hôn cũng có thể. Diêu Bố Định mím môi. Cho dù tình cảm 6 năm này giữa chúng ta với nhau là như thế nào, kết thúc hôn nhân 6 năm này cũng phải cần một thủ tục giống như những người bình thường để hoàn thành. Em viết một phần thỏa thuận ly hôn đi. Quyền nuôi dưỡng Tiêu Tiếu thuộc về tôi, chuyện khác anh xem đó mà làm. Cô bây giờ là đang uy hiếp tôi hả? Tiêu Dạ nhướng mày hung hăng nói. Diệu Vũ Định nhìn vẻ mặt hơi chán ghét kia. Dường như 6 năm trước, tới uy hiếp tôi. Tôi có thể uy hiếp anh cái gì? Diệu Vũ Định thật bình tĩnh. Cô đã từng một lần cho rằng, khi mình nói tới hai chữ ly hôn này, nhất định sẽ có cảm giác trời long đất lở. Có đôi khi, có người đều cho là như vậy, vốn tưởng rằng tất cả đều ở trong phạm vi mà mình không thể tiếp nhận được. Nhưng mà thật ra, trong lòng còn cường đại hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Ví dụ như là cô đã nhịn đến 6 năm nay mà Tiêu Dạ chẳng hề quan tâm. Ví dụ như cô nhịn Tiêu Dạ và những người phụ nữ khác dây dưa không rõ. Ví dụ như cô nhịn Tiêu Dạ và Lôi Lôi xảy ra quan hệ. Ví dụ như đến giờ phút này cô nhịn tất cả các cảm xúc ở trong lòng của mình nói chuyện ly hôn với Tiêu Dạ. Dường như đi lại cả một đời như vậy cũng không phải là như thế này. Căn phòng yên tĩnh, hai người đột nhiên đều rất trầm mặc. Không gian giống như đã bị đè nén, hít thở không thông. 6 năm qua, bọn họ đều như thế. Lời chưa bao giờ nói nhiều, cộng lại có lẽ không bằng lời của một ngày của một cặp vợ chồng bình thường. Rất lâu, cô đã không chủ động mở miệng, Tiêu Dạ lại tuyệt đối sẽ không nói một chữ. Lúc mà cô nói chuyện, Tiêu Dạ lựa chọn cách xa, lại lùng mà sát lánh như vậy. Người đến hôn nhân như vậy, thật ra cũng đủ rồi. Bỏ ra nhiều như vậy, đổi lấy hành hạ giống như nhiều hơn. Hơn nữa, Lôi Lôi đã trở lại. Cô ta đã trở lại, cuối cùng cũng nói lên rất nhiều chuyện sẽ được thay đổi. Hôn nhân 6 năm tràn ngập nguy cơ này sẽ vào thời điểm sau khi Lôi Lôi trở lại hoàn toàn sẽ sụp đổ. Thật ra thì, mặc dù cô không nói ra, nhưng ở trong lòng đã tự có ý thức cho mình một đáp án. Đến giờ phút này, đã đến tận cùng. Bây giờ nghĩ lại, thật ra thì cô cũng không oán hận bất cứ ai. Ngược lại, hơi cảm kích của hôn nhân này vẫn duy trì tốt đẹp trong thời gian 6 năm là cô đã quá thất bại. Cô tiến mà không được là cô vĩnh viễn không đi vào trái tim của người đàn ông này được. Cô ngước mắt hít sâu để cho mình giữ vững được bình tĩnh. Ít nhất là đến bây giờ cô cảm thấy đến sau cùng vẫn giữ được phần tỉnh táo cho chính mình như cũ, chính là tôn trọng chính mình. Cô miễn cưỡng kéo ra một nụ cười nhìn coi như là đẹp mắt mà nói, hy vọng là sau khi ly hôn anh có thể thay đổi cách nhìn về em. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi cách nhìn, Tiêu Dạ bỏ lại một câu, đóng mạnh cửa phòng. Sẽ không thay đổi cách nhìn, cũng sẽ không thay đổi cách nhìn đi. Diệu Vũ Định rời khỏi cửa phòng của anh, từng bước một đi xuống dưới lầu. Trên lầu có 3 gian phòng, vốn chuẩn bị cho Tiêu Tiếu một gian, nhưng mà Tiêu Tiếu gần như không ở lại đây. Cho dù ở lại có 1-2 lần, cũng là ngủ chung với cô, cho nên phòng không đó vẫn chưa từng dùng tới. Bụi bám cũng đã có, không thể ở được nữa. Bây giờ phòng của cô đã bị Diệu Bước Khôn chiếm đoạt, chỉ có thể chịu thiệt một đêm ở trên salon trong phòng khách. Cô lấy chăn dư ở trong nhà ra, chạy ở trên ghế salon nằm xuống, tắt đèn. Trong nhà hoàn toàn tăm tối, xung quanh cũng yên tĩnh giống như chỉ có hô hấp nhàn nhạt của chính cô. Cô nhắm mắt lại ép buộc mình đi ngủ. Tối nay đã thể hiện rất rõ thái độ, không bao lâu nữa gian phòng này sẽ thay chủ nhân mới. Tất cả sẽ rất nhanh, sẽ kết thúc. Đại viện nhà họ Cố vắng lặng mà yên tĩnh. Từ Đình Hoàn đi ở trong sảnh chính trống trải, chuyển chậm từng bước chân cẩn thận đi lên lầu. Bắt đầu từ bao giờ, đối với tất cả ở trong nhà này, cô đã trở nên đương nhiên như vậy. Cô rón rén đẩy cửa phòng của Cố Tu Thần ra, rón rén cầm lấy áo ngủ đi tới phòng tắm, tắm rửa. Thói quen một người, quen với thói quen một người thật không khó. Cô tắm xong, liền bắt đầu đơn giản dọn dẹp hành lý, chuẩn bị đi nước Anh ngày mai. Hành trình của cô được bố trí cho một thời gian là 1 tuần. Trong vòng 1 tuần lễ này, lấy được dự án trung tâm thương mại áo phỉ. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hoàn toàn sẽ đầy đủ. Thậm chí cô còn từng nghĩ đầy đủ thời gian như vậy hẳn nên thừa dịp lần này dùng chi phí chung để ra nước ngoài, đi những nơi khác ở nước Anh tham quan. Để nén tâm tình của mình lâu như vậy, cô cần thỉnh thoảng buông thả. Cô ra cửa chưa bao giờ thích mang theo nhiều đồ, cô ngại nhiều phiền toái, cho nên chỉ tốn có vẻn vẹn mấy phút đã thu dọn xong đồ cần thiết của chính mình, coi như là hoàn thành hành lý của mình. Làm xong tất cả, cô nằm vào ổ chăn của Cố Tử Thần. Khi ngủ, Cố Tử Thần đặc biệt đẹp mắt, lông mi dài đậm nhấc lên, ngũ quan không chê vào đâu được, cả người dường như độ điêu khắc, yên tĩnh mà đẹp đến như vậy. Cố Tử Thần, ở trong căn phòng yên tĩnh, Cơ Đi Hoan đột nhiên mở miệng, âm thanh không lớn không nhỏ, dường như là đang nói chuyện rất bình thường. Cô không biết tại sao, cô chính là cảm thấy, mặc dù giờ phút này nhìn qua Cố Tử Thần như là đang ở trạng thái ngủ say, nhưng cô chỉ cần một phương thức như thế thôi, Cố Tử Thần sẽ tỉnh lại. Quả nhiên, trong mắt của Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích, rất bình tĩnh mở mắt nhìn cô. Ngày mai em phải đi nước Anh công tác một tuần lễ. Ừ. Anh liền. Hả? Cơ Tư Hoan nhìn vẻ mặt không có bất cứ tâm tình gì của anh. Hình như là Cố Tử Thần không muốn nói nhảm với cô, di chuyển thân thể lật người đừng lưng về phía của cô. Một khắc kia, Cơ Tư Hoan thật sự cảm thấy, ai, cái thứ này đúng là quá lạnh lùng. Lạnh lùng đến khiến cho người ta cực kỳ khó chịu. Cô đột nhiên nhảy dựng lên từ trên giường, trong tay nhìn dáng vẻ của Cố Tử Thần đang nhắm mắt ngủ. Và lúc này, anh không nên nhiều lời một chút sao? Cô muốn nghe cái gì? Em muốn nghe cái gì, anh liền nói cái đó sao? Cơ Tư Hoan đè nén tức giận. Cố Tử Thần không nói, giống như là chính là đang trầm mặc và cam chịu. Tê dại, Cơ Tư Hoan nắm ngón tay, dùng sức kéo Cố Tử Thần tới đối diện với cả mình. Cô nói từng câu từng chữ. Anh nói, anh sẽ nhớ em. Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Cố Tử Thần, rõ ràng cứ ngẩn ra như vậy, trong mắt của anh hơi căng thẳng. Nói đi, em chỉ muốn nghe câu này. Cơ Tư Hoan tùy hứng mà làm nũng. Cố Tử Thần dứt khoát không để ý tới, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nói đi. Cơ Tư Hoan nhìn dáng vẻ này của Cố Tử Thần lại càng thêm khó chịu. Cô lay động thân thể của anh, ép buộc anh phải mở miệng một lần nữa. Cố Tử Thần chết sống không chịu mở mắt, chính là không đối diện với cô. Cơ Tư Hoan tức đến hộc máu. Người đàn ông phiền toái này, trong mắt cô căng thẳng, rất hoài niệm mà nói. Cố Tử Thần, anh không nói nữa, em sẽ vô lễ với anh. Trong mắt của Cố Tử Thần liền chợt mở ra. Sợ sao? Cơ Tư Hoan dưng dưng hả hê. Cho nên, anh nói sẽ nhớ em đi. Em đi nước Anh một tuần, anh sẽ nhớ em, đến ruột gan đất từng khúc, cơm nước không vào. À, Cơ Tư Hoan thì, tối nay thật ra cô chỉ định đang diễn trò đùa ác mà thôi. Cô thích nhất chính là nhìn thấy ở trên vẻ mặt lạnh lùng của Cố Tử Thần. Có vẻ mặt không thể làm gì được cô sẽ cảm thấy rất có thành tựu. Nhưng mà, mới vừa rồi, một khắc kia đã xảy ra chuyện gì? Âm thanh của cô bị cánh môi của anh chặn lại. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy thân thể của mình bị bàn tay của Cố Tử Thần kéo một phát như vậy, chợt tới gần thân thể của anh, còn chưa kịp kêu to lên, môi đã bị hung hăng che lại. Một lúc, cảm giác nói không lên lời phát sinh ở bên môi của nhau. Đây là lần đầu tiên hôn Cố đại thiếu nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên đã bị anh hôn. Môi của anh vẫn như thế, vốn cho là lạnh lạnh, lại nóng bỏng đến như vậy. Nhịp tim của cô không hiểu mà đập rất nhanh. Cô không biết khi mà nhiều lần mình cường hôn Cố Tử Thần như vậy, có phải Cố Tử Thần cũng giống như là cô vào lúc này, nhịp tim đập lên kịch liệt. Cô chỉ đột nhiên cảm thấy phương thức như thế thật ra cũng không tồi. Sau một hồi rung động, Cơ Tư Hoan đáp lại nụ hôn của anh. Cố Tử Thần hôn rất nhẹ, rất nhạt, không giống như là kiểu tùy ý bá đạo. Khi mà hôn cô cũng tới điểm là dừng, không thâm nhập dây dưa. Một khắc kia thậm chí cô còn cảm thấy Cố Tử Thần chính là vì chặn miệng của cô lại, không cho cô nói chuyện mà thôi. Không có bất cứ liên hệ gì đến hôn môi chân chính. Nhưng mà sau đó cô lại đột nhiên cảm thấy nếu như chỉ muốn để cho cô câm miệng, tay cũng có thể làm mà, việc gì nhất định phải dùng miệng. Cho nên cô rất thản nhiên, rất nhiệt tình đáp lại anh. Trong gian phòng u ám mờ nhạt, hai thân thể quấn chặt lên nhau ở trên giường lớn. Trong phòng, hơi thở lửa nóng cũng theo hô hấp của nhau trở nên thêm kích tình phơi phới. Cơ Tư Hoan đã nằm trên người của Cố Tử Thần đổi khác làm chủ. Hôn dường như có lẽ đã không thể chịu đựng được nhu cầu của nhau. Ngón tay của cô bắt đầu từng chút một luồn vào trong áo ngủ của anh, thăm dò trên da thịt trắng nõn sạch thơm của anh. Mạnh xuống, ngón tay của Cơ Tư Hoan bị một bàn tay mạnh mẽ bắt được. Hai cánh môi tự nhiên tách ra, ánh mắt của Cơ Tư Hoan mang theo dục vọng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh. Em muốn. Cố Tử Thần vốn là người có vẻ mặt bình tĩnh như nước đọng đối với tất cả mọi chuyện. Trong một khắc kia, cũng có một chút biến hóa không nói được. Chút cổ họng của anh giật giật, bàn tay cầm ngón tay của Cơ Tử Hoan đã không tự chủ được mà dùng sức. Giọng của anh cũng đã biến thành khàn khàn mà tối tăm một chút. Ngủ. Không ngủ được. Trong mắt của Cố Tử Thần liền căng thẳng. Cơ Tử Hoan không khỏi tránh thoát khỏi tay của Cố Tử Thần, bò xuống từ trên người của anh. Hơi thở phì phò ngủ bên cạnh. Chính là sờ mà thôi, lại không thật sự cường anh, có gì đặc biệt hơn người. Cố Tử Thần nhìn sau lưng Cơ Tử Hoan, ngón tay nắm chặt khẽ buông lòng. Thân thể căng thẳng trong một khắc kia, cũng dường như khẽ dè dặt cẩn thận, không dấu vết để cho chính mình bình tĩnh lại. Cả đêm, theo đuổi tâm tư của chính mình. Hôm sau, sáng sớm, Cơ Tử Hoan đã rời giường. Rất dễ nhận thấy, cả người vẫn còn bất mãn với Cố Tử Thần. Sau khi rời giường, giống như là đã đánh giặc, khi mà rửa mặt, còn có ý phát ra tiếng động rất lớn. Cố Tử Thần vốn không rời giường, giờ phút này cũng chỉ có thể trợn tròn mắt, nhìn Cơ Tử Hoan thở vì vò, không có cách nào ngủ tiếp. Không biết là đã giằng co bao lâu, hình như là Kiều Tử Hoàn đã thu thập xong cho chính mình. Cô xách theo hành lý của mình, xẹp bước ra khỏi phòng. Sau khi đi, lại hình như là cảm thấy không cam lòng, lại chạy về giận dữ hét lên. Bà đây đi ra ngoài, em đi giận dỗi chết đi. Sau khi gào xong, lại rời đi. Cố Tử Hân nhìn cánh cửa phòng, đảo mắt nhìn lên trần nhà. Ai, cái người phụ nữ này bệnh thần kinh. Kiều Tử Hoàn mang theo hành lý đi ra đại viện nhà họ Cố. Ở cửa chính, vừa đúng lúc đụng phải Cố Tử Hàn, và giờ phút này giống như cô đi đến công ty làm việc. Cố Tử Hàn nhìn hành lý của cô, trong mắt liền khựng lại. Cô đi công tác, đi nước Anh, buổi chiều, nói chuyện hợp đồng. Trong mắt của Cố Tử Hàn liền căng thẳng. Nhưng như vậy sao? Chủ tịch đã duyệt phương án, không có gì thay đổi. Hơn nữa, đã hỏi thăm được người liên hệ của đối phương, có một tuần rảnh rỗi. Con người tôi luôn không thích làm việc khiếm khuyết, cho nên xế chiều hôm nay đã quyết định đi nước Anh, giải quyết sớm một chút, công việc sớm một chút. Kiều Tử Hoàn nói rất thẳng thừng, nhìn qua không hề che giấu một chút nào. Trong mắt của Cố Tử Hàn liền căng thẳng. Chúc cô nhiều may mắn. Ném lại một câu, mặt không tỏ vẻ gì đi vào trong xe chuyên dụng của chính mình. Khóe miệng của Kiều Tử Hoàn lạnh lùng khẽ câu trở lại xe của mình. Hai chiếc xe còn cùng một lúc rời khỏi đại viện nhà họ Cố, chạy tới tòa nhà của Cố Thị. Trong khoảng thời gian này cho tới nay, ánh mặt trời vẫn luôn sáng chói, hôm nay lại đột nhiên âm trầm. Kiều Tử Hoàn nhìn bầu trời giống như là đang muốn sụp xuống, cảm giác có một cảm xúc đè nén không nói ra được, dường như là một dự cảm xấu. Cô nhớ mày, không để cho chính mình nghĩ nhiều, quay đầu lại nói với cả Vũ Đại đang nghiêm túc lái xe. Đợi lát nữa, tôi sẽ kêu người ta đưa cho cô một phần tài liệu, cô trực tiếp đưa cho Diệp Mị. Đến lúc đó, tôi sẽ gửi số điện thoại của Diệp Mị cho cô, chuyện này không được để cho người thứ ba biết. Vũ Đại gật đầu. Chuyện Vũ Đại làm, Kiều Tử Hoàn đúng là vẫn còn yên tâm. Một đường không nói đi vào trong tòa nhà của Cố Thị. Vẫn ngay ngắn trật tự như cũ, không có sự khác biệt gì so với những ngày bình thường. Cô ngồi trong phòng làm việc của mình nói với Cẩm Mưu. Sẽ chiều nay đi nước Anh, em đi với chị. Được, quản lý Kiều, tin nhắn tối hôm qua của chị em đã nhận được, hôm nay cũng đã chuẩn bị thỏa đám. Được, hộ chiếu và vé máy bay gì đó em xác nhận thêm một chút nữa với cả bộ phận tổng hợp để cho bọn họ chuẩn bị thỏa đáng vào trước chiều nay, chị không muốn kéo dài thời gian. Vâng, chỗ dừng chân ở bên kia và chi phí của chúng ta lần này cũng phải xác định với bộ phận tổng hợp. Chị không hy vọng chuyến đi nước Anh này của chúng ta vì một chút chuyện không quan trọng mà bị trì hoãn tiến độ hợp đồng. Hôm nay em đi chứng thực rõ ràng, không thể xảy ra một chút chuyện không may. Vâng, em đi ra ngoài trước. Vâng, Mưu giờ đi. Kiều Tử Hoàn cúi đầu bắt đầu toàn tâm toàn ý chuẩn bị lại tất cả các tài liệu thảo luận hợp đồng của chuyến đi nước Anh này. Không bao lâu, điện thoại đột nhiên vang lên, cô nhìn hiển thị cuộc gọi tới. A Mưu, quản lý Kiều, em đã chuẩn bị xong hợp đồng. Em trực tiếp đưa cho tài xế của chị là được, Kiều Tử Hoàn nói. Vâng. Kiều Tử Hoàn cúp điện thoại, nhìn đồng hồ, 9:30. Lúc này Vũ Đại sẽ đưa cho Diệp Mị, Diệp Mị lại đưa cho Tề Lăng Phong, nhiều nhất chỉ cần 1 giờ. Mà bây giờ cô rất rõ ràng, Cố Tử Hàn khẳng định đã gọi điện thoại cho Tề Lăng Phong nói về cái chuyện đi nước Anh. Tề Lăng Phong chắc chắn đã đặt vé. Theo suy đoán của cô, Tề Lăng Phong tuyệt đối sẽ nghĩ đủ cách để đến nước Anh trước cô, cho nên trì hoãn thêm một chút thời gian khiến cho thời gian của Tề Lăng Phong càng thêm cấp bách một chút, tránh cho anh ta và Cố Tử Hàn thẩm tra đối chiếu dữ liệu ở trên phương án, đảm bảo không một chút sơ sẩy. Cô mím môi cầm điện thoại lên. Vũ Đại, sau khi A Miêu giao tài liệu cho cô ở đây chờ 2 giờ rồi đi tới địa chỉ mà tôi gửi cho cô, giao cho Diệp Mị. Tôi cũng gửi số điện thoại liên lạc vào điện thoại di động của cô. Được, Vũ Đại gật đầu. Kiều Tử Hoàn cúp điện thoại. Sau khi thu xếp xong tất cả, Kiều Tử Hoàn tiếp tục chỉnh sửa lại tài liệu của chính mình. Lần đi nước Anh này, cô quả thật là không muốn, bởi vì mình không có chuẩn bị đúng chỗ mà bị ảnh hưởng đến cái gì. Cô chưa bao giờ thích làm những chuyện không hề có hiệu suất. Vẫn như vậy đến 10 giờ sáng, tòa nhà Cố Thị còn thưa thớt có vài người đến chắn ở cửa. Đương nhiên, Kiều Tử Hoàn lúc này vẫn còn đang làm chuyện của chính mình, vẫn không rảnh xem bất cứ tin bắt quái nào, cho nên vốn không biết ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Cô đang tính toán lại một lần cuối cùng, sửa lại bản tài liệu chuẩn bị của chính mình, thì Mưu đột nhiên để cửa đi vào. Trên mặt của Mưu có vẻ hơi kinh hoàng, thậm chí ngay cả gõ cửa cũng không gõ, mà là trực tiếp đẩy vào, giọng vừa nhanh vừa vội. Quản lý Kiều, ở cửa chính của Cố Thị có rất nhiều phóng viên đến. Làm cái gì? Kiều Tử Hoàn cau mày. Chị nhìn tin tức một chút đi. Hình như Mưu không biết mở miệng nói ra như thế nào. Kiều Tử Hoàn tỏ vẻ rất bình tĩnh, hoàn toàn không hoảng hốt như Mưu. Cô tự nhiên lấy điện thoại di động, mở ra giao diện tin tức, một tiêu đề tin tức bắt mắt xuất hiện ở trước mặt của cô. Video thiếu lễ độ của đại thiếu phu nhân Cố Thị ra ánh sáng. Trong mắt của Kiều Thị Hoàn liền căng thẳng, ngón tay cầm điện thoại di động cũng đang dùng sức. Cô nhìn xuống nội dung của tin tức. 3 năm trước, bởi vì đại thiếu phu nhân Cố Thị Kiều Thị Hoàn ngộ sát bỏ tù, hiện giờ lại lộ ra video thiếu lễ độ của cô. Thời gian quay video vào năm XX, đoán chừng năm đó Kiều Thị Hoàn chỉ mới có 17. Hình ảnh video mơ hồ, bộ phận mấu chốt đã được xử lý, nhưng mà không khó phân biệt được người ở trong video. Theo người biết chuyện tiết lộ, người xảy ra quan hệ với Kiều Thị Hoàn trong video là cậu ruột của Kiều Thị Hoàn. Trong khoảng thời gian ngắn, tình yêu loạn luân của Kiều Thị Hoàn đã đưa tới sự chú ý của toàn xã hội. Phần lớn dân mạng đều nói thẳng không chịu nổi chừng mực như thế, làm cho người ta ghê tởm buồn nôn. Sắc mặt của Kiều Thị Hoàn trở nên rất khó coi. Cô mím môi, một video trong tin tức. Hai người trong video dường như đang ở trong một căn phòng hơi u ám. Trong video, nữ bọc trần ngồi chồm hổm ở trên giường. Người đàn ông trần trụi, bộ phận quan trọng đã được xử lý. Người đàn ông vẫn động tay động chân với người phụ nữ. Các giường của nữ bị kéo ra rất nhiều lần. Cuối cùng sau khi lôi kéo, bị người đàn ông đặt ở dưới thân. Hình ảnh 10 giây ngắn ngủi ngừng hẳn ở chỗ này. Từ điều hoàn mi môi, rất lâu không muốn nhớ lại chuyện của quá khứ. Đặc biệt là những chuyện ở nhà họ Kiều. Đoạn ký ức này là do Kiều Thị Hoàn để lại rất khắc sâu vào cho cô. Không biết Kiều Thị Hoàn là cố ý để cho cô nhớ những chuyện đã trải qua này, hay là nói không thể quên được, sau khi tỉnh lại thì có thù hận ăn sâu bén rễ. Từ khi Kiều Thị Hoàn bắt đầu có ký ức, cô liền dường như chưa từng chân chính hưởng thụ ấm áp. Ở trên thế giới này, người duy nhất có thể cho ấm áp là mẹ. Nhưng bởi vì cha cô bạo lực gia đình, khiến cho hai mẹ con sống trong nơm nớp sợ hãi. Ở trong căn nhà kia, thời gian trải qua không bằng heo chó. Sau đó, mẹ cô đi rồi, mẹ cô buông tay rời đi. Cô lý giải thậm chí đó chính là may mắn. Ít nhất mẹ cô không cần phải chịu đựng khổ sở như thế nữa, mà cô một ngày nào đó cũng sẽ lớn lên, không cần phải chịu đựng nữa. Khoảng khắc khi mà Dụ Tĩnh và con gái của bà ta, Dụ Lạc Vi, Diệu Võ Dương Oái xuất hiện ở nhà của cô, thì thật ra cô hơi đồng tình. Thậm chí cô có thể tưởng tượng đến cuộc sống của hai mẹ con bọn họ sống như thế nào dưới quyền cước đấm đá của Kiều Vu Huy. Cho nên khi Dụ Tĩnh vào cửa, cô ngây ngốc tỏ vẻ vô cùng hữu nghị với bọn họ, mà bọn họ lại cho cô cũng chỉ là trong một thời gian thật dài, tổn thương vĩnh viễn không ngừng. Họ rất biết lấy lòng Kiều Vu Huy. Kiều Vu Huy đánh bạc, Dụ Tĩnh không quản cũng không hỏi. Có lúc Kiều Vu Huy thua bạc về nhà không thoải mái, Dụ Tĩnh cũng sẽ vô cùng khéo léo hóa giải tính tình của ông ta, luôn vừa làm đúng lại vừa yêu Kiều mà nói. Đánh bạc vốn là có thua có thắng, lần sau đánh thắng lại là được. Ông sao phải tức giận như vậy? Tức giận hỏng là chính mình. Còn như vậy nữa, lần sau tôi không cho ông đi đánh bạc, tôi sẽ đau lòng cho thân thể của ông. Trước kia mẹ của Kiều Thị Hoàn cho tới bây giờ không bao giờ nói ra được những lời như thế, luôn yên lặng làm chuyện của chính mình, luôn yên lặng thu vén gia đình này. Bởi vì quanh năm suốt tháng ở trong nhà bị dữ dội, khiến cho mẹ của cô khó hiện lên vẻ tươi cười ở trong căn nhà này. Mỗi lần Kiều Vu Huy đánh bài xong trở lại, nhìn khuôn mặt trầm lặng của mẹ, trong lòng lại càng thêm có kình, vẫn cảm thấy vẻ mặt đưa đám của mẹ chính là tang môn tinh, là bà mang đến số mệnh kém cho ông mới có thể cứ đánh bạc là thua. Nhưng mà Dụ Tĩnh lại không giống như vậy. Dụ Tĩnh rất biết bảo vệ chính mình. Năm đó khi mà gả cho Kiều Vu Huy, tuổi cũng không còn ít, vẫn còn giữ được dáng vẻ thất tha thủy mị, còn có vẻ phong tình của thiếu phu nhân. Hơn nữa, Dụ Tĩnh lại rất biết cách nói chuyện, cho dù là tốt hay là xấu, vào trong miệng của bà ta đều trở thành lời khen tặng rất dễ nghe, người nào nghe cũng rất thoải mái. Cho nên Dụ Tĩnh lấy được lòng vui vẻ của Kiều Vũ Huy. Kiều Vũ Huy cưng chiều Dụ Tĩnh đến mức độ nói gì nghe nấy. Dụ Tĩnh nói gì là nghe như thế đó. Dụ Tĩnh nói, vì vì của chúng ta sắp không có quần áo mặc rồi, nhìn giống như một đứa nhỏ nông thôn. Vì vậy mà Kiều Vũ Huy mang theo Dụ Lạc Vi đi mua quần áo mới, mua rất nhiều quần áo mới mà Kiều Thị Hoàn nằm mơ cũng muốn mua. Dụ Tĩnh nói, Hoa Hoàn lên cấp 3 thì không cần phải ở nhà, con gái vẫn nên học được độc lập. Vì vậy mà từ cấp 3, Kiều Thị Hoàn đã bị đưa đi nội trú, một tuần lễ trở về nhà một lần, nhưng mà Dụ Lạc Vi lại đương nhiên hưởng thụ tất cả ở nhà. Dụ Tĩnh nói, trong khoảng thời gian này, Hoàn Hoàn không nghe lời, luôn giận đồ với cả Vi Vi, con gái không thể nuông chiều như vậy. Vì vậy, Kiều Thị Hoàn luôn luôn không ngừng nhận quyền đấm cước đá của Kiều Vũ Huy. Dụ Tĩnh nói, lão Kiều, Hoàn Hoàn lên đại học rồi, nên tìm người gả đi. Con gái lưu lại lâu ở trong nhà là không tốt. Vì vậy mà năm 19 tuổi, Kiều Thị Hoàn lập gia đình, gả cho Cố Tử Thần bị tàn tật. Bọn họ còn nhận được một số tiền lớn, lại đủ cho bọn họ tiêu xài một khoảng thời gian. dường như tất cả những chuyện lớn cả đời này của Kiều Tịnh Hoàn đều trong vài ba lời của Dụ Tính mà hoàn thành toàn bộ. Mà chuyện xảy ra trong video kia, một năm kia cô 17 tuổi vẫn còn đang học cấp 3, đó là cuối tuần, cậu của cô về nhà tìm Kiều Vũ Huy vay tiền. Cậu của cô nổi danh là lưu manh, chuyên làm một chút chuyện trộm gà trộm chó. Khoảng thời gian đó, nghe nói tình hình kinh tế bị căng thẳng, tìm không ra chỗ đòi tiền nên tìm tới Kiều Vũ Huy. Cậu của cô là người con trai đã sớm bị bà ngoại cô mặc kệ, trong họ hàng bạn bè cũng không có danh tiếng tốt, không có ai chịu lui tới với ông ta. Ông ta tìm Kiều Vũ Huy vay tiền, không nói quan hệ bây giờ, cho dù là trước kia, Kiều Vũ Huy không ly hôn với mẹ cô cũng không thể nào tự nhiên như vậy. Kiều Huy nói chuyện hơi khó nghe, thậm chí đuổi cậu của cô ra ngoài cửa, hoàn toàn không giữ lại tình cảm và thể diện. Cậu của cô hình như là không phục, ngày hôm sau lại tới. Ngày hôm sau khi mà tới, Kiều Vũ Huy và Dụ Tính cùng Dụ Lạc Vị đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn có một mình Kiều Tịnh Hoàn. Kiều Tịnh Hoàn thật sự để không lại lời khuyên giải của cậu cô nên đã mở cửa cho ông ta đi vào. Sau khi đi vào, toàn bộ sắc mặt của cậu ta trở nên đã thay đổi, cầm một cây đao bắt đầu tìm kiếm Kiều Vũ Huy ở khắp nơi. Bị sợ đến Kiều Tịnh Hoàn không dám nói một chữ. Cậu cô lật tung trong nhà rồi mà vẫn không tìm được, thở phì phò đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên phát hiện ra cô cháu gái của mình thật nhiều năm không gặp đã lớn lên xinh đẹp như thế, dường như một nụ hoa sắp nở thành đóa hoa, kiều diễm như vậy làm cho người ta không nhịn được mà muốn cắn một cái. Ánh mắt của cậu của cô nhìn về phía cô trong nháy mắt trở nên đã thay đổi, trở nên tham lam mà ghê tởm. Kiều Tịnh Hoàn cũng cảm thấy gì đó, bị sợ đến vội vàng chạy vào trong phòng của mình. Một cô gái nhỏ yếu ớt đâu phải là đối thủ của một người đàn ông. Cô chạy trốn mau hơn nữa cũng bị cậu của cô kéo lại, trực tiếp ôm vào trong phòng của cô. Cô bị sợ đến chui lên giường, cậu của cô đã bắt đầu cởi quần áo rồi. Cậu của cô vừa cởi quần áo vừa nói, Hoàn Hoàn, đừng trách cậu độc ác, là cha của cháu làm chuyện tốt, cậu chỉ đang trả thù ông ta mà thôi. Ông ta không cho cậu tiền, cậu liền cưỡng sàn con gái ông ta, như vậy mới gọi là công bằng. Không, không phải như vậy, Kiều Tịnh Hoàn đã bị sợ đến không biết phải làm sao. Năm ấy, cô mới 17 tuổi, chưa từng cảm nhận qua, chưa từng trải qua thời gian tào nhã nhất. Đừng sợ, đợi đắt nữa, cậu sẽ để cho cháu thoải mái, cháu ngoan ngoãn. Cậu của cô cởi đồ, chỉ còn lại một cái quần lót leo lên giường của cô. Trong video xử lý hình ảnh rất hay, quần không hoàn toàn trần truồng, xử lý như vậy lại giống như thật sự không có mảnh vải che thân. Kiều Tịnh Hoàn chống lại, nhưng mà bởi vì quá sợ, không dám chống lại quá mức kịch liệt. Trong video nhìn qua có thể cảm giác được đang bị dây dây dừa dừa, bởi vì video quá mơ hồ, vốn không nhìn rõ được lúc ấy cô có bao nhiêu sợ hãi. Cháu gái ngoan, cháu sinh ra xinh đẹp như vậy, cậu thật sự yêu chết rồi. Cậu của cô kéo chăn đi, cả người liền đã nhào tới. Cô không ngừng chống lại, cả người bị sợ đến muốn chết. Cậu của cô hung hăng giam cầm thân thể của cô, nắm kéo quần áo của cô. Cô thật sự cho rằng khoảng khắc kia một chút năng lực chống cự của mình cũng không có. Cô thật sự cảm giác một khắc kia mình sẽ cứ như vậy. Nhưng mà vừa vặn mấy người Kiều Vũ Huy trở lại, phát hiện ở trong nhà có khác thường, chạy vào ngăn cản hành động điên cuồng của cậu cô. Thật sự đúng là còn thiếu một bước. Cô ôm thân thể của chính mình run rẩy lẩy bẩy. Cho dù là người cha như thế nào, phát hiện tình huống như thế cũng bị giận đến phát run. Đó là lần đầu tiên cô nhìn Kiều Vũ Huy tức giận bởi vì cô bị thương, hung hăng đánh cậu của cô ngã ở trên mặt đất, chuẩn bị báo cảnh sát đưa đến đồn công an. Dụ Tĩnh lại kéo lại, nói rằng sự việc ám muội như vậy, nhà họ Kiều chúng ta cũng có uy tín danh dự, không thể bị người ta nhìn mà chê cười như vậy. Cuối cùng còn cho cậu của cô một khoản tiền để chúng ta cầm miệng cốt luôn, cũng không cần phải xuất hiện nữa. Kiều Tịnh Hoàn nghĩ, năm đó Dụ Tĩnh hành động xử lý như vậy, chỉ có điều nguyên nhân gây ra và quá trình như thế nào. Kết quả chính là cậu của cô cưỡng gian cô, mẹ kế của cô lại cho cậu của cô một khoản tiền, đúng là bao nhiêu trầm trọng. Sau khi cậu của cô rời đi, cô không hề được an ủi một chút nào. Một giây tiếp theo, dưới khuyết bác của Dụ Tính một lần nữa bị Kiều Vũ Huy hung hăng đánh cho một trận. Khi đó cô mới 17 tuổi, bị đánh đến cả người đều là vết thương, dường như chuyện bị cưỡng gian tất cả đều là lỗi của cô. Mà Dụ Tính không chỉ có giễu cợt nhìn xem, chắc còn đang hối hận vì về nhà quá sớm. Bằng không, Kiều Tịnh Hoàn thật sự đã bị làm cho hư hỏng như vậy mới là hạ lòng hạ dạ. Ngày ấy cô bị đánh đến không thể chịu nổi phải rời khỏi nhà, cả người của cô đều là vết thương, khắp nơi đều đau muốn chết. Hơn nữa 17 tuổi cũng có tự tôn, cô không muốn để cho người ta nhìn thấy vết thương trên người của mình, cho nên cho dù ở trong thời tiết rất nóng, cô vẫn mặc một bộ quần áo thật dài. Cô đi mà chẳng có mục đích ở trên ngã tư đường, Nhiều lần đi tới nhà ga, cô không có bao nhiêu tiền, bởi vì ở trường Kiều Vũ Huy sẽ cho cô một chút tiền tiêu vặt, nhưng mà không nhiều lắm. Cô ăn mặc thật tiết kiệm, mới được mấy trăm đồng. Nếu như bây giờ mua vé tàu rồi đi, trên người cô còn mấy trăm đồng thì cô cũng không biết cô có thể sống được bao lâu. Năm đó Kiều Thị Hoàn đúng là vẫn còn rất hèn nhát, cô không bước ra một bước kia cũng không dám rời đi. Cô chỉ yên lặng ngồi ở nhà ga, nhìn từng đợt người đi lại. Cô liền tự núp mình ở trong đám người, quên mình là ai, quên đi không sung sướng của chính mình. Không biết là đã ngồi bao lâu, sắc trời đã dần dần tối. Cô chuẩn bị rời đi, nhà ga đột nhiên xảy ra kinh động. Cô quay đầu, đột nhiên phát hiện ra một người đàn ông đang cầm một cây dao bầu gây chuyện ở khắp nơi. Cả nhà ga đột nhiên rơi vào hỗn loạn như điên. Cô cũng ở trong đám người này, theo bản năng sợ và chạy trốn. Lúc ấy thật ra, cô đang suy nghĩ, có lẽ cả đời cô chính là sao bị thảm như vậy, luôn sẽ gặp phải những chuyện này chuyện kia. Người bình thường có thể cả đời cũng không gặp được chuyện gì. Tiếng thét chói tai liên tiếp, dao bầu đã chém bị thương rất nhiều người. Đột nhiên, có một người đàn ông khác ở trong đám người đang kinh hoàng, có vẻ cực kỳ anh dũng. Anh đi lên, nhanh nhẹn, đạp rơi dao bầu, một cước hung hăng đạp vào người đàn ông đang cầm dao ngã trên mặt đất, ngồi xổm người xuống, giữ chặt dao bầu. Tất cả mọi chuyện làm liền một mạch, làm cho người ta sợ đến ngây người. Lúc ấy Kiều Thị Hoàn trơ mắt nhìn một màn này, trơ mắt nhìn người đàn ông kia, trong lòng chứa một cảm giác rất khác thường. Đây là tuổi dễ dàng biết yêu, trong một ngày luống cuống và vô dụng chịu hết khổ sở, Kiều Thị Hoàn vừa thấy người đàn ông kia đã yêu. Thậm chí về sau, thật lâu, rất lâu trong giấc mộng đều là bóng dáng của người đàn ông này. Cô rất hy vọng trong đời cô có thể chân chính xuất hiện một người đàn ông tới bảo vệ cho cô, yêu cô như vậy. Cô thật sự chỉ cho rằng đó là hy vọng. Năm nhất đại học, Kiều Vũ Huy nói với cô đã tìm được một người đàn ông cho cô phải đi lấy chồng. Lấy chồng, từ nhỏ đã mong đợi mình sẽ được lấy chồng. Sau khi lấy chồng rồi, sẽ không cần phải chịu đựng đủ thứ mà bọn họ cho cô. Nhưng mà khoảng khắc kia thật sự đã tới. Khi mà con chữ chân thật xuất hiện, cô lại đột nhiên không vui mừng nổi. Cô không biết là Kiều Vũ Huy tìm cho cô tiếp người đàn ông như thế nào. Cô nghĩ vậy cô không phải là một người đàn ông tốt bao nhiêu. Thậm chí cảm thấy chắc là một người đàn ông già. Kiều Vũ Huy chuyện gì cũng có thể làm được, mà kệ như thế nào cô không có năng lực để chống lại. Khi mà lần đầu tiên nhìn thấy người gọi là đàn ông, cô sợ đến ngây người. Đó là 2 năm sau, cô lại một lần nữa chân thật nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông ở trong mộng. Nhưng mà tại sao lại là tàn tật? Cô vẫn nhìn vào chân của anh không đứng lên nổi sao? Là bởi vì nguyên nhân gì khiến cho anh đột nhiên không đứng lên nổi nữa? Ánh mắt lúc đó của cô quá tận tâm, tận tâm đến mức khiến cho cha mẹ của đối phương đã hơi không thoải mái. Dự tĩnh thầm nhớ một cái trong bóng tối, cô đau đến nước mắt cũng sắp rơi, nhịn đau chuyển mắt sang hướng khác, yên lặng nghe sắp xếp của bọn họ. Hôn lễ rất gấp gáp, sau lần gặp mặt đầu tiên đó, 1 tháng sau liền đã cử hành hôn lễ. Hôn lễ rất đơn giản, bởi vì anh bị tàn tật, cái gì cũng đã được giảm bớt. Cô không có ai đến đón, tự mình ngồi lên xe hoa. Cô không cử hành nghi thức bởi vì không tiện, thậm chí không có tửu rượu gì đó. Hôn lễ tổ chức ở biệt thự của nhà họ Cố, một chút họ hàng ở bên vợ liền đã hoàn thành hôn lễ. Cũng chính là vào trong ngày cử hành hôn lễ đó, cô mới phát hiện ra, thì ra người đàn ông anh dũng ở nhà gạo đó không phải là chồng của cô, Cố Tử Thần, mà lại là người em trai sinh đôi của chồng cô là Cố Tử Hàn. Cô cũng biết, cuộc đời của cô sẽ không có khả năng may mắn như vậy. Cô cũng biết, tất cả chuyện tốt cũng sẽ không xảy ra trên người của cô, cho dù ngẫu nhiên nhiều đến cũng sẽ gặp là thoáng qua. Phòng làm việc của tòa nhà Cố Thị, Mưu quý cổ đứng ở trước mặt của Kiều Thị Hoàn, nhìn cô đột nhiên rơi vào trạng thái trầm tư. Hiện giờ ở dưới lầu đã có không ít phóng viên, bây giờ người ta rất thích bác quái, dường như không đào móc ra tất cả các chuyện mà người khác không chịu nổi thì không phải là một phóng viên xứng chức. Đúng lúc này điện thoại lại đột nhiên vang lên. Kiều Thị Hoàn hồi hồn nhìn điện thoại gọi tới, nhớ lại chuyện cũ thật sự không phải là chuyện vui vẻ gì, khiến cho cô vốn không phải là một người đã từng trải qua đã có một xúc động muốn giết người. Cô khôi phục lại tự nhiên, rất bình tĩnh cầm điện thoại di động lên, điều chỉnh tâm tình của chính mình rồi nhận. Chủ tịch. Kiều Thị Hoàn, mày xem chuyện tốt mà mày làm đi, Cố Diệu gào lên giận dữ. Kiều Thị Hoàn xoa xoa mảng nhĩ của mình, chuyện gì cô cũng không làm, những chuyện kia đều là chuyện năm xưa tháng cũ rồi, hiện giờ tới chất vấn cô có phải là hơi cố tình gây sự hay không. Dĩ nhiên cô vẫn không tính là ngu xuẩn, lúc này không cần thiết phải làm ngược với ông ta. Cô nói con sẽ xử lý tốt. Mày xử lý như thế nào? Buổi chiều nay mày đến nước Anh ký hợp đồng, Trong 2 giờ, mày phải xử lý sạch sẽ toàn bộ cho tao. Hình như Cố Diệu rất giận, giọng nói với Kiều Tình Hoàn đương nhiên không tốt. Cha, chắc phải tin tưởng con, Kiều Tình Hoàn gọi ông ta là cha. Ở công ty, Cố Diệu có yêu cầu gọi ông ta là chủ tịch, mà giờ khắc này cô gọi ông ta là cha, cũng hy vọng ông có thể để ý đến tình thân, không nên quá cực đoan. Hiển nhiên, Cố Diệu hình như là cũng trầm mặc một giây, cho dù bây giờ tức giận đến gần chết, tự nhiên cũng thu lại một chút giọng điệu. Tự con xử lý cho tốt đi, chắc không muốn về những chuyện này mà phiền lòng. Con biết rõ, bên kia chợt cúp điện thoại. Kiều Tình Hoàn để điện thoại xuống, để cho mình dựa vào ghế làm việc suy nghĩ trong chốc lát. Cô suy nghĩ rất nhiều, ở vào thời điểm một chút này gặp phải loại chuyện như vậy, dự tính quả nhiên nắm chắc được thời gian. Cô chuyển động cái ghế, dường như là đang dùng phương thức này để cho chính mình tỉnh táo trở lại. Miu cứ nhìn Kiều Tình Hoàn đang bình tĩnh tự nhiên như vậy, vẻ mặt dường như không xảy ra chuyện gì. Cô nhịn nhiều lần, đang định mở miệng là đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Dường như là sự mình càng nói lại càng hỏng bét. Nhìn qua quản lý Kiều rõ ràng không có gì khác thường. Đợi như vậy ít nhất là 10 phút, quản lý Kiều dường như tỉnh hộ lại, đột nhiên ngừng chuyển động ghế làm việc, thân thể cũng ngồi ngay ngắn lại. Mơ, làm giúp cho chị một chuyện. Vâng, quản lý Kiều, Mơ vội vàng đồng ý dường như là chờ được bổ nhiệm. Phương án ngày hôm qua của chúng ta, bây giờ em lập tức copy toàn bộ một bản nữa giao cho tài xế Vũ Đại của chị, thậm chí là bố trí hành trình lần này của chúng ta. Hả? Mưu hơi khựng lại. Lúc này còn cần liều mạng lo lắng đến làm việc như vậy sao? Lên xử lý chuyện riêng chứ. Suy nghĩ của quản lý Kiều quả nhiên không giống như người bình thường. Không cần phải có bất cứ nghi vấn gì, làm theo lời của chị nói là được rồi. À, Mưu gật đầu, vội vàng đi ra ngoài. Cứ điều hoàn nhìn đồng hồ, vội vàng cầm điện thoại lên. Vũ Đại, bây giờ cô đã đi chưa? Mới vừa đi. Cô trở lại trước đi, bỏ phần tài liệu đó lại. Đợi lát nữa tôi sẽ để cho Mưu cầm bản kế hoạch cuối cùng đưa cho cô, sau đó sẽ đưa cho Diệp Mị. Được. Sau khi Kiều Tình Hoàn cúp điện thoại, lại gọi điện thoại cho Diệp Mị. Điện thoại vừa kết nối, liền nghe được giọng nói hơi âm dương quái khí ở đầu bên kia. Lúc này còn có ý định gọi điện thoại cho tôi? Diệp Mị cười lạnh. Nửa tiếng nữa tôi sẽ kêu người đưa phương án hợp tác cho cô. Kiều Tình Hoàn không muốn nói nhảm, nói thẳng luôn. Tôi còn tưởng rằng cô đã quên chuyện này, không chuẩn bị làm. Chỉ có điều, nếu như cô đã quyết định phải làm, thì tranh thủ thời gian đi. Cố Tư Hàn đã gọi mấy cú điện thoại cho tôi không có lý do gì kéo dài hơn nữa. Nửa giờ, Kiều Tình Hoàn lặp lại. Nhiều nhất là nửa giờ, nếu không, tôi không thể làm gì khác hơn là đưa bạn này. Diệp Mị lạnh lùng nói. Ừ, Kiều Tình Hoàn cúp điện thoại. Muốn chơi cũng phải kéo theo một loạt chôn theo. Cửa chợt trội, phóng viên thành một đoàn. Cố Tư Hàn uống cà phê, nhàn nhã, tự đắc, nhìn phóng viên thành đoàn đang qua cửa sổ sát đất, nhếch miệng lên nở ra một nụ cười vô cùng xấu xa. Anh thật sự không nghĩ tới còn có người giúp anh một tay như vậy. Anh không một chút để ý cầm điện thoại di động lên gọi. Lăng Phong. Ừ, Tư Hàn, nhìn thấy tin tức không? Cố Tư Hàn cười lẹ một tiếng. Dĩ nhiên, vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm. Xem ra hình như là như vậy. Khóe miệng đỏ đầu bên kia cũng kéo ra một nụ cười xấu xa. Thư ký của tôi đưa phương án tới cho cậu chưa? Cố Tư Hàn hỏi. Nghe nói là còn ở trên đường. Tôi lại thúc giục. Không cần, kịp thời gian, tôi còn một giờ nữa mới lên máy bay. Tiền Long Phong nói. Được, Cố Tư Hàn gật đầu một cái. Chúc cậu nhiều may mắn. Cũng chúc anh nhiều may mắn, Tiền Long Phong ý vị sâu xa. Hai người theo đuổi tâm tư của chính mình rồi cúp điện thoại. Cố Tư Hàn nhìn phóng viên ở dưới lầu một lần nữa, xoay người trở lại trên ghế làm việc. Hiện giờ Kiều Tình Hoàn xảy ra xì căng đan lớn như vậy, ở lại Cố Thị nữa cũng hơi gượng gạo. Cho dù Cố Diệu có đồng tình, nhưng mà những đồng nghiệp khác cũng sẽ có ý kiến. Một người mang theo tin tức tiêu cực mãnh liệt như vậy, làm sao có thể lãnh đạo được một công ty đi về phía trước. Huống chi, hợp đồng này nếu vào lúc mấu chốt lại bị đột nhiên, bị người nhanh chân khác đến trước hớt tay chân của cô, thì dưới hai mặt uy hiếp, theo lẽ thường, cho dù Kiều Tình Hoàn có khả năng lớn bằng trời đi chăng nữa, thì cũng khó mà hồi xuân rồi. Nghĩ tới đây, nụ cười của Cố Tư Hàn lại rõ ràng hơn. Cho nên, nói Kiều Tình Hoàn, để cho cô rạng rỡ lâu như vậy đã là ơn huệ lớn nhất đối với cô nên cảm ơn mới phải. Vẻ ác độc chớp tắt trong đáy mắt, anh ta ngồi chờ, ngư ông đắc lợi. Cũng ở trong tòa nhà Cố Thị, phòng làm việc của trợ lý quản lý phòng thị trường, Kiều Tình Hoàn vẫn ngồi ở bên trong, không có vẻ mặt đặc biệt gì, cũng giống như là đang suy nghĩ, vẫn đang trầm mặc. Sau khi Mưu làm xong chuyện mà Kiều Tình Hoàn căn dặn, xuất hiện bên phòng làm việc của Kiều Tình Hoàn, hơi không nỡ nhìn cô, thật sự không biết tiếp theo quản lý Kiều muốn làm cái gì. Cắn cắn cánh môi, hơi dè dặt cẩn trọng mở miệng nói. Quản lý Kiều, bây giờ đã là 11 giờ, 3 giờ chiều nay chúng ta đã bay rồi. Trong mắt đen nhánh của Kiều Tiểu Hoàn khẽ nhượng lên, cúi đầu lấy điện thoại di động ra soạn tin nhắn. Đưa đến chưa? Mới vừa giao cho thư ký của đối phương. Được, cực khổ rồi, có lợi lẫn nhau mà thôi. Kiều Tiểu Hoàn tắt nội dung của tin nhắn, đúng là có lợi lẫn nhau. Cô ngước mắt nhìn Mưu đang đứng ở trước mặt của mình, đột nhiên nói, cầm phương án chuẩn bị, chúng ta đi tìm chủ tịch. Không phải là đã đưa phương án cho chủ tịch rồi sao? Mưu lại hơi mơ hồ. Kiều Tiểu Hoàn đứng lên từ ở trên ghế làm việc, đi về phía của Mưu, vỗ vào bả vai của cô ấy. Yên tâm đi, bây giờ chị còn chưa tới mức thần trí không rõ ràng. À ha ha, em không có ý đó. Mưu cười cười hơi ngây ngốc. Kiều Tiểu Hoàn cũng nở nụ cười, đi ra khỏi phòng làm việc trước. Nói thật ra thì lúc này quản lý Kiều vẫn có thể thoải mái cười như vậy, Mưu thật sự là bội phục đến sát đất. Người bình thường gặp phải chuyện như vậy đã sớm hận không thể đâm đầu vào tường. Mưu vội vàng ôm tài liệu đuổi theo bước chân của Kiều Tiểu Hoàn. Một đường đi tới, bên cạnh quàng tới những ánh mắt khác thường. Vẻ mặt của Kiều Tiểu Hoàn thậm chí không hề có thay đổi, dưới ánh mắt nhìn chừng chừng của mọi người tỏ vẻ rất là bình tĩnh và tự nhiên đến kinh người, khiến cho những ánh mắt có đồng tình, có chế cười, có trân trọng, có lệ lùng đều lộ ra vẻ hoài nghi. Là người phụ nữ này ra mặt dày, hay là nói vốn không biết cái gọi là xấu hổ và khó chịu, hay là người phụ nữ này trời sinh rất khí phách. Bước chân dừng trước cửa phòng làm việc của chủ tịch Cố Diệu, Kiều Tiểu Hoàn hít thở sâu một hơi, gõ cửa phòng. Đi vào. Bên trong truyền đến giọng nói bình tĩnh của Cố Diệu. Kiều Tiểu Hoàn để cửa vào, nhận lấy tài liệu của Mưu ôm ở trong tay nói, em ở đây chờ chị. Vâng, Mưu cung kính gật đầu. Kiều Tiểu Hoàn trực tiếp đi vào, đứng trước mặt Cố Diệu. Chủ tịch, tôi có chuyện cần báo lại với ngài vào lúc này. Lúc này cô còn báo cáo lại cái gì, còn không mau xử lý chuyện riêng của chính mình đi, sẽ phải lập tức đi nước Anh. Hình như Cố Diệu rất là vô cùng bất mãn với Kiều Tiểu Hoàn, hiện giờ chủ yếu và thượng yếu còn không phân biệt được, sắc mặt không khỏi khó coi hơn vài phần. Cô là do tôi một tay mang vào công ty, một tay đề bạt lên. Khi các thành viên hội đồng quản trị khác không tiếp nhận cô, thì tôi đã để cô lưu lại, khó khăn lắm mới làm ra được một chút thành tích. Hiện giờ lại ra xì căng đan này, cô đừng để cho tôi không ngóc đầu dậy nổi trước mặt của hội đồng quản trị. Chỉ là không muốn gia tăng phiền phức cho ngài, lúc này tôi mới có thể để chuyện riêng cấp bách của chính mình ở trước mặt xuống, bán lại chuyện về công việc với ngài. Tôi vẫn cảm thấy, cho dù tôi xảy ra chuyện gì, cũng là chuyện của cá nhân tôi. Chuyện như vậy, tôi tự mình giải quyết là được, tôi không thể làm liên lụy đến công ty, cho nên suy nghĩ vì đại cục, hiện giờ tôi phải nói với ngài, dự án hợp tác với cả tập đoàn Áo Phỉ, tôi tự nhận trách nhiệm, xin rời khỏi. Kiều Tiểu Hoàn gần từng tiếng. Lúc này sắc mặt của Cố Diệu rõ ràng không tốt. Kiều Tiểu Hoàn, lúc này cô còn nói đùa như vậy với tôi. Chủ tịch, ngài trước đường kích động, tôi có lý do của tôi, Kiều Tiểu Hoàn nói. Tất cả các phương án và chi tiết của hợp đồng tôi đã sửa soạn xong hết toàn bộ, đây là tất cả các tài liệu. Hơn nữa hạng mục này ban đầu sớm nhất là do tổng giám đốc Cố Tư Hàn phụ trách tổng thể. Khi mà tôi phụ trách toàn bộ hợp đồng, tổng giám đốc cũng có để ý khác thường và tham gia toàn bộ vào quá trình. Đây là chuyện mà tất cả các đồng nghiệp tham gia vào hạng mục này đều biết. Cho nên tôi cảm thấy ở nơi đầu gió ngọn sóng như thế này, để cho tổng giám đốc có năng lực siêu cường quen thuộc hạng mục này, đón lấy phương án hợp tác trung tâm thương mại Áo Phỉ là thích hợp hơn hết. Mà vào lúc này, vì tạo thành ảnh hưởng quá lớn, không tốt với công ty, tôi cũng nên yên tâm xử lý chuyện riêng của mình. Cô Diệu trầm mặc một lúc, hình như có một khắc lộ ra vẻ xúc động với bố trí của Kiều Tiểu Hoàn. Kiều Tiểu Hoàn rất yên tĩnh chờ đợi đáp án của ông ta. Vào lúc này, giờ khắc này, Kiều Tiểu Hoàn vẫn có thể giữ vững được phần tỉnh táo này. Thái độ lo nghĩ vì đại cục quả là khiến cho ông ta hơi khiếp sợ và thưởng thức. Đối với một người phụ nữ, xảy ra chuyện như vậy mà vẫn có thể có biểu hiện như thế, có thể nói là nhân tài ngàn dặm mới tìm được một người. Cha, Kiều Tiểu Hoàn nhìn Cố Diệu, tỏ vẻ đang trầm mặc, dùng thân phận người nhà để gọi ông ta. Xảy ra chuyện như vậy, lúc này còn cần phải suy nghĩ cách để mà giải thích. Còn đối với Tử Thần, con không muốn anh ấy bởi vì con mà chịu một chút xíu tổn thương nào, như vậy không công bằng với anh ấy. Cho nên con kính xin cha, vào thời kỳ đặc biệt này, đồng ý với cả thỉnh cầu của con. Từ Tình Hoàn nói rất chân thành, dù là do dự nhưng nệ tình con trai của mình cũng có thể sẽ thỏa hiệp. Quả nhiên, Cố Diệu nhìn Cơ Tình Hoàn một lúc lâu, cầm điện thoại lên ở bên cạnh, gọi Cố Tư Hàn vào giúp tôi. Kiều Tiểu Hoàn cười một tiếng ở trong lòng. Cố Diệu có thể làm như vậy, đương nhiên đã bị cô thuyết phục. Cô không lộ vẻ gì, vẫn đứng bên cạnh trong phòng làm việc của Cố Diệu, chờ Cố Tư Hàn đến. Không lâu lắm, Cố Tư Hàn xuất hiện ở trong phòng làm việc của Cố Diệu. Khi mà nhìn thấy Cố Tiểu Hoàn, thì ở trong mắt khựng lại một chút, khóe miệng kéo ra một nụ cười khẽ đến không thể phát hiện ra, vẻ mặt chế giễu. Ở trong lòng của Cố Tử Hàn, hiện giờ Cố Diệu chắc chắn đang thất vọng về Kiều Đình Hoàn. Anh ta tỏ vẻ rất trầm tĩnh. Chủ tịch, ngài đêm tôi có chuyện gì? Hai người đều ngồi đi. Vâng, hai người cùng ngồi song song trước mặt Cố Diệu. Cố Diệu nhìn bọn họ, cuối cùng thở dài trước, mới lên tiếng. Hôm nay gặp phải chuyện như vậy, cho dù là về việc công hay là về việc tư, tôi đều hơi cảm thấy khó có thể tiếp nhận được. Từ công việc mà nói, đây đã tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với công ty chúng ta. Không xử lý tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến công ty ở trên thương trường và chứng khoán. Về tư mà nói, Kiều Thị Hoàn có nhất định là con dâu của cha, có xảy ra chuyện như vậy, làm cha chồng tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, càng không thể bỏ đá xuống giếng, cho nên cha đã suy nghĩ thật lâu. Tử Hàn. Cô Diệu lại đột nhiên hướng về phía của Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn vội vàng gật đầu. Chủ tịch, ngài có chuyện gì cần tôi xử lý, xin ngài cứ việc phân phó. Cậu ở Cố Thị trong khoảng thời gian không ngắn, bình thường Cố Thị đưa vào hoạt động đều là do cậu dẫn đầu phụ trách, đều do cậu giám sát đúng chỗ đối với mỗi hạng mục và chỉ tiêu của công việc, quả thật khiến cho tôi tránh được rất nhiều phiền toái, khiến cho tôi nhẹ nhõm đi không ít, cho nên tôi quả thật rất tin tưởng cậu, tôi không cần phải nói quá nhiều, chắc cậu nên hiểu. Đúng vậy, Cố Tử Hàn vô cùng cung kính, trong lòng lại đang mừng thầm. Đến bây giờ, rốt cuộc đã biết được Cố Thị này vẫn cần anh tới phụ trách sao? Chính là một Kiều Tình Hoàn là cái thác gì? Cố Diệu nhìn Cố Tử Hàn rất vui mừng gật đầu một cái, tiếp tục nói. Cho nên, dự án hợp tác trung tâm thương mại áo phỉ, hiện giờ tôi chính thức giao cho cậu đi làm. Cái gì? Một khắc kia Cố Tử Hàn thậm chí hơi không khống chế được, không thể tin được mà nói. Thế nào? Cố Diệu nhìn sắc mặt của Cố Tử Hàn biến hóa trong khoảng khắc kia, chân mày hơi không thoải mái mà cau lại. Một khắc kia Cố Tử Hàn cũng cảm nhận được biểu hiện của mình hơi quá đáng, cho nhắm mắt khôi phục lại bình tĩnh. Chủ tịch, đây là hạng mục của Kiều Đình Hoàn, tôi đột nhiên nhúng tay, về công về tư đều không nói được. Chủ tịch, ngài ở trong công ty này, tuy uy quyền không ai có thể khiêu chiến, nhưng mà trên xử lý hơi không công bằng. Nhân viên phía dưới tự nhiên sẽ có oán trách, sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi cho ngài. Nếu như ngài giao hạng mục đã gần hoàn thành cho tôi, khó tránh khỏi sẽ có người nói vài lời ở sau lưng. Khi mà cấp dưới gặp phải chuyện, sẽ không kịp hỗ trợ giải quyết, ngược lại không để ý cay xa về tình cảm và thể diện. Về sau, nhân viên đi làm sẽ không có cảm giác an toàn, cảm thấy Cố Thị chúng ta lại lùng vô tình. Hơn nữa, bản thân của tôi cũng không muốn vào giờ phút này lại dậu đổ bìm leo, chiếm lấy thành tích lao động của Kiều Tử Hoàn. Cố Tử Hàn nói rất nghiêm trang, đường hoàng, nhưng mà cẩn thận phát hiện ra, cũng sẽ cảm thấy trong miệng mồm có phần gấp gáp và hốt hoảng. Mặt của Kiều Tử Hoàn không đổi sắc nói. Là tôi tự nguyện xin rút lui khỏi hạng mục, không phải ý tứ của chủ tịch. Hơn nữa, nhìn chung, cả Cố Thị này, chủ tịch vô cùng tin tưởng anh mới có thể giao hạng mục này cho anh xử lý. Cũng không phải là như anh nói là không công bằng. Tổng giám đốc, tôi vốn cho rằng anh là một người công tư rõ ràng. Từ trước đến nay, luôn là người đứng trên đại cục để nhìn sự việc. Không ngờ, cũng sẽ có lúc nhìn nữ tình trường như vậy. Cũng là lần đầu tiên khiến cho tôi lau mắt mà nhìn. Kiều Đình Hoàn nó rất có nghệ thuật. Câu nói anh ta nhìn nữ tình trường dĩ nhiên không phải là nói Cố Tử Hàn là một người vô cùng cảm tính. Cô chính là đang chọc anh ta không đủ khí phách, không có phong độ của trời sinh vương giả, làm việc bó chân bó tay, không thấy được khuynh hướng phát triển của đại cục. Cẩn thận không phải là thái độ đối xử của một nhân vật lớn lên có. Sắc mặt của Cố Tử Hàn lập tức đã thay đổi. Lúc này, Kiều Đình Hoàn vẫn có thể đưa cho anh ta một quân như vậy. Anh ta tự nhiên tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở trước mặt của Cố Diệu cũng thật sự không thể phát giận được. Tử Hàn, và lúc này cậu vẫn có thể suy tính nhiều như vậy, tôi cũng không thể không nói, cậu quả thật đủ tỉ mỉ. Nhưng mà người làm chuyện lớn, liền đừng giữ lễ tiết với mấy chuyện nhỏ nhặt như là hạt vẻ ở trên da, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của đại cục. Như vậy, chỉ là được không bù nộn mất. Một điểm này Cư Đi Hoàn lại có khí phách hơn cậu, Cố Diệu nói rất khẳng định. Cả người Cố Tử Hàn đè nén lửa giận ở trong lòng, cũng chỉ gật đầu với Cố Diệu mà nói, dạ, vì sao tôi sẽ từ từ loại bỏ tính tình không tốt lắm này. Những chuyện này từ từ đi, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là bảo đảm ký được hợp đồng với tập đoàn áo phỉ, Cố Diệu nói. Bây giờ tôi bố trí như thế nào, Kỳ Đình Hoàn hiện giờ ở lại Thượng Hải giải quyết chuyện của chính cô. Lúc này nơi đầu sóng ngọn gió, cô không thể buông tay mặc kệ mà ra nước ngoài, bị truyền thông chộp được. Còn tưởng rằng Cố Thị chúng ta chỉ biết trốn tránh vấn đề, tự nhiên sẽ bất lợi với Cố Thị. Mà Cố Tử Hàn, vào lúc này cậu thay thế Kiều Tử Hoàn đi tìm tập đoàn áo phỉ, nói chuyện hợp tác. phương án hợp tác Cự Thị Hoàn đã xác định rất nhiều lần với tôi. Không có gì bất ngờ xảy ra thì hợp đồng này tất nhiên là hạng mục thành công. Tư Hàn, cậu đừng khiến cho tôi thất vọng. Quyết định của Cố Diệu đã vô cùng rõ ràng. Cố Tư Hàn mím môi, một khắc kia cái môi giống như mím ra một đường cong cứng ngắc. Và giờ phút này, mặc dù nhìn mặt của Cố Diệu có vẻ ôn hòa, nhưng nếu như anh ta từ chối một lần nữa, nói thêm một lần nữa, tuyệt đối sẽ đụng chạm đến ranh giới cuối cùng của Cố Diệu, đó mới thật sự là được không bù nổi mất. Anh ta hùng hăng lên nhìn Kiều Tình Hoàn, còn đang ngồi vắt chéo ở bên cạnh anh ta, tỏ vẻ việc không liên quan đến mình. Một khắc kia, thật sự có một cảm giác anh ta muốn xé cô ta ra. Nhưng mà cuối cùng, Cố Tư Hàn lại là một người đàn ông rất kiên định. Đến giờ phút này, trước mặt của anh ta vẫn còn xuất hiện một nụ cười, nhìn không ra được bất cứ tâm tình gì, liền nói. Nếu như mà cha đã nói như vậy, con cũng chỉ có thể gánh nặng đường xa. Hơn nữa, Kiều Tình Hoàn còn là chị dâu của con, chúng ta là người một nhà, con tự nhiên nên đứng ra vào lúc này. Gánh chịu trách nhiệm công ty và gia đình, cha hãy yên tâm. Còn có thể nghĩ như vậy, cha đã rất được an ủi. Cố Diệu đứng lên, vỗ vào bả vai của Cố Tử Hàn, hình như là đang rất khích lệ. Thời điểm trước kia, anh cả của con chia sẻ giúp cho cha ở khắp nơi, từ sau khi nó bị xảy ra chuyện, vẫn là con ở bên cạnh cha giúp cha làm việc. Nhiều năm như vậy rồi, cha nhìn con lớn lên và phát triển từng chút một, cũng càng ngày càng có phong độ. Năm đó của anh cả con làm rất tốt, Cố Thị về sau, sớm muộn gì cũng là đời của các con. Cố Diệu nói câu này rất là nghệ thuật. Sớm muộn gì đều là đời sau của các con, là đời sau của ai, còn phải nhìn xem biểu hiện của Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn vội vàng gật đầu, có thể thay thế cho anh cả, chia sẻ vì cha chính là mục tiêu tiến tới của con sẽ tiếp tục cố gắng. Con đã làm được rất tốt rồi, về sau cũng không cần phải khiến cho cha thất vọng, Cố Diệu khẳng định mà khích lệ. Vâng, Cố Diệu gật đầu một cái, chuyện cứ quyết định như vậy đi, Tử Hàn, con lập tức kêu bộ phận tổng hợp đặt xong vé máy bay cho con. Yêu cầu của cha là trong vòng hôm nay phải tới được nước Anh, cha không hy vọng dây dừa kéo dài thời gian, đêm dài lắm mộng. Vâng, Cố Tư Hàn gật đầu. Kỳ Tư Hoàn, chuyện phương án hợp tác mà Tư Hàn sẽ đón nhận lấy thay cho con, sau này con phải xử lý tốt chuyện riêng của mình, tạm thời trước con không cần phải đến Cố Thị làm việc. Chờ con giải quyết xong rồi thì ở bên công ty sẽ quyết định con quay lại. Cố Diệu gọn gàng dứt khoát, con phải biết rằng không phải bất cứ lúc nào đều dựa vào quan hệ thì có thể sinh tồn được. Tất cả đều phải xem năng lực của chính con. Con biết rõ, cảm ơn cha, Kiều Tiểu Hoàn gật đầu. Cô đã sớm nghĩ tới, xảy ra chuyện như vậy, Cố Diệu chắc chắn không để cho cô tiếp tục đi làm. Cho dù cô đi nước Anh bàn xong chuyện hợp đồng, sau khi trở về nước sẽ tuyệt đối bị tạm dừng chức vụ. Mà khi đó, nếu để cho cô trở lại xử lý sự việc hiện giờ, thì cô nghĩ đã bị hai mẹ con dụ tính vụng trộm náo loạn đến mức không thể ngăn cản được. Xử lý khó hơn hiện giờ gấp trăm lần. Cho nên vào giờ phút này, cô cần phải nắm chặt thời gian, đào lớn chém loạn, một chút kéo dài cũng là không được. Hơn nữa, trước kia từ rất sớm, cô đã muốn cho Cố Tử Hàn một lần dạy dỗ tử tế. Ở lại Cố Thị trong khoảng thời gian bao lâu, Cố Tử Hàn đã vụng trộm làm bao nhiêu cổ động, cô không phải là một người nhân từ nương tay với kẻ địch. Cô chính là muốn cho Cố Tử Hàn hiểu, trêu chọc đến cô, hay cũng chính là hành động tự mình chui đầu vào giọ. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Phương Lê hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Bye bye các bạn!